vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1881. Tiêu Phàm có thể sẽ không cho Tiếu Thương Sinh cơ hội, thật vất vả vây khốn hắn, nếu như không được tiêu tốn hắn sinh cơ, cái kia bản thân cái này mấy canh giờ chẳng phải là toi công bận rộn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, từng đầu sinh tử hoàng tuyền lộ nhanh chóng tới gần, xen lẫn thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn, điên cuồng rút ra Tiếu Thương Sinh huyết khí trong cơ thể cùng sinh cơ. Tiếu Thương Sinh sắc mặt vô cùng âm trầm, có thể rõ ràng nhìn thấy Tiếu Thương Sinh ngoại thân hiện lên từng tia sương mù màu máu. Hắn nghĩ đem cái kia huyết khí rút trở về, nhưng lộ ra cố hết sức. Nơi xa có một chút lớn mật tu sĩ ngắm nhìn nơi đây chiến đấu, khi thấy Tiếu Thương Sinh lại bị Tiêu Phàm vây quanh lúc, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Nhược Trần chính là những cái này quan chiến bên trong trong đó một trong, nhìn thấy một màn này cũng hơi hơi gật đầu nói. Kỳ địch lấy yếu từ từ thôi diệt đối phương huyết khí, lại đột nhiên bộc phát, Tiếu Thương Sinh cái túi da này xem như hủy. Bất quá, nghĩ giết chết Tiếu Thương Sinh vẫn là rất khó khăn, hơn nữa chiêu này đối tự thân tiêu hao quá lớn. Cổ Nhược Trần lặng lặng quan sát một trận chiến này. Hắn tự thân trong lòng cũng tại xác minh. Chân chính cường giả có thể từ người khác chiến đấu bên trong phát hiện bản thân nhược điểm, nhường bản thân biến càng thêm cường đại. Cổ Nhược Trần chính là người như vậy. Ngừng lại âm thầm trầm ngâm nói. Tu La Sơn vương tộc tự xưng là cao ngạo, không coi ai ra gì. Có lẽ lần này Tu La Sơn truyền thừa mở ra, lại có rất nhiều người phải bị thua thiệt. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, tư không truyền ra ầm ầm khủng bố tiếng vang, lại là nhìn thấy một đạo lưu chỉ từ cái kia sinh tử hoàng tuyền lộ bên trong bắn ra, giống như một khỏa thiên thạch hướng về phía dưới rơi xuống. Muốn chạy. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn có thể nhất định là Tiếu Thương Sinh cái túi da này khẳng định đã chết, hắn hiện tại muốn làm đoán chừng chính là đoạt xá một người nhục thân. Những người này bên trong Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Tà là chọn lựa đầu tiên, mặt khác một cái chính là Tiếu Thiên Vận, bởi vì là nữ tử duyên cớ, cơ hội nhỏ một chút. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Tiếu Thương Sinh, hắn cũng phải nhìn xem đến cùng hắn nghĩ đoạt xá ai. Thần cung bên trong Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Tà cùng Tiếu Thiên Vận ba người nguyên bản đang tại chiến đấu, ba người đột nhiên thần sắc cứng lại, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, liền hô hấp đều biến ngạt thở lên. Ba người thấy thế, vội vàng đẩy lui riêng phần mình đối thủ tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn nhau, ba người liền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ cần Tiếu Thương Sinh đoạt xá trong đó một người, mặt khác hai người liền sẽ ra sức xuất thủ. Hừ, chỉ bằng các ngươi điểm nhỏ này thủ đoạn cũng có thể ngăn trở bản thần chủ sao? Lúc này, không trung hừ lạnh một tiếng vang lên, lại là Tiếu Thương Sinh thân ảnh đang đến gần. Ngay sau đó, Tiếu Thiên Cơ ba người đột nhiên cảm giác trái tim cũng bị người bóp nát đồng dạng. Linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên là Tiếu Thương Sinh thôi động thần dược đoạt hồn phù, chuẩn bị ma diệt ba người linh hồn. Tiếu Thiên Cơ khẽ cắn môi, đầu cao cấp cơ bản hiển hiện, hắn linh hồn cũng trong nháy mắt từ mi tâm xông ra. Một thoáng thời gian, có thể nhìn thấy thiên cơ bàn phía trên hiện lên một cái nhỏ bé quang ảnh, hiển nhiên là Tiếu Thiên Cơ linh hồn. Mà thiên cơ bàn một đạo huyền diệu lực lượng bao phủ Tiếu Thiên Cơ triệt để đem hắn phong ấm. Mặc dù hắn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng hắn linh hồn tạm thời bảo trụ, chỉ là không thể tiếp nhận quá lâu, tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Tiếu Thiên Vận vỗ nhẹ nhẹ hai trường, nàng thân thể bỗng nhiên mềm ngã xuống đi, tựa như toàn thân xương cốt nát đồng dạng, cả người cũng giống như trong nháy mắt không linh hồn đồng dạng. Chỉ có Tiếu Thiên Tà một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem không trung. Ha ha, lão bát, nhìn đến ngươi thân thể thích hợp nhất ta, như vậy, những người khác đều có thể chết. Nhìn thấy Tiếu Thiên Tà không việc gì, Tiếu Thương Sinh há to cười to. Một thoáng thời gian, một vệt ánh sáng ảnh từ Tiếu Thương Sinh cố kia trong túi ra bắn ra, không đợi Tiếu Thiên Tà phản ứng, liền trong nháy mắt chui vào Tiếu Thiên Tà mi tâm bên trong. Tiếu Thiên Tà lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Đột nhiên, hắn trên người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Nửa người trên áo bào bị chấn nát, đám người lập tức nhìn thấy Tiếu Thiên Tà ngực vị trí. Chỉ thấy hắn ngực vị trí, điêu khắc hai đạo phù văn, trong đó một đạo tựa như một cái lồng đồng dạng vây khốn một đạo khác, trong đó có hai cỗ lực lượng tại va chạm nhau, ai cũng không làm gì được ai. Hỗn chứng, các ngươi dám gạt ta. Phẫn nộ thanh âm từ Tiếu Thiên Tà trong miệng thốt ra, bất quá đây là Tiếu Thương Sinh thanh âm. Không lừa ngươi, ngươi làm sao có thể tiến vào Tiếu Thiên Tà thể nội. Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở Tiếu Thiên Tà bên người, đưa tay vung lên, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện 6 bóng người. 6 người một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ thống khổ. Cái kia không phải Tứ Vương Tử, Lục Vương Tử, còn có Thất Công Chúa bọn hắn sao? Bọn hắn lại bị cùng một người bắt được. Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, 6 vị Vương Tử và Công Chúa lại bị một người tù binh, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Nhưng mà, việc này liền phát sinh ở trước mắt. Cái này khiến bọn hắn như thế nào không kinh ngạc đâu. Ngươi là Kiếm Hồng Trần. Lục Vương Tử đau nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Cái khác mấy đại vương tử cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn bị Tiêu Phàm tù binh cũng liền thôi, vậy mà bỏ vào một cái chó không gảy phân địa phương cầm tù một tháng. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận cái này miệng nổ khí. Câm miệng cho ta. Tiếu Thiên Cơ quát chói tai một tiếng, mấy đại vương tử cùng công chúa vội vàng đóng chặt miệng, bọn hắn đối Tiếu Thiên Cơ có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Tiếu Thiên Tà lúc, lại là con ngươi co rụt lại, Tứ Vương Tử càng là kinh ngạc nói. Thần chủ đoạt xá lão bát. Kinh ngạc sau khi, mấy người lại có chút may mắn. Nếu như Tiếu Thương Sinh đoạt xá bát vương tử, cái kia bọn hắn chẳng phải là có cơ hội có thể sống sót. Lão bát mà chết, chúng ta đều phải chết. Tiếu Thiên Cơ cho đám người tưới một chậu nước lạnh. Các ngươi cảm thấy Tiếu Thương Sinh sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đám người một trận trầm mặc, lấy bọn hắn đối Tiếu Thương Sinh biết Tiếu Thương Sinh là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Bởi vì một khi đoạt xá Tiếu Thiên Tà thành công, bọn hắn ở trong mắt Tiếu Thương Sinh cũng chỉ là một nhóm đồ bỏ đi mà thôi, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn luyện thành mệnh nguyên châu, lấy cung kỳ tự thân sống tạm. Tất cả yên lặng cho ta. Tiêu Phàm lạnh lùng quét tất cả mọi người một cái, tất cả mọi người không còn dám nói chuyện, bao quát Tiếu Thiên Cơ ở bên trong. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại cho mấy người truyền âm nói. Hiện tại chỉ là vây khốn hắn linh hồn mà thôi, các ngươi muốn sống nói, mấu chốt nhất một bước chính là hiện tại, các ngươi người, nhất định muốn ngăn trở ảnh thần vệ. Tiêu Huyên yên tâm. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ ngăn trở. Tiếu Thiên Cơ sát khí nặng nề nói, trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, một thoáng thời gian, một vệt sáng thế mà từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra tiến vào Tiếu Thiên Tà mi tâm bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm ánh mắt lập tức biến si ngốc lên, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tiếu Thiên Tà ý thức không gian bên trong, hai đạo thân ảnh đỉnh đầu chính lơ lửng một mai hạt châu màu đỏ không đặc biệt, chính là tỏa hồn châu. Hô một tiếng, Tiêu Phàm thân ảnh bỗng nhiên xông tới, khi thấy hai người đều không nhúc nhích thời khắc, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Tiêu Huyên, nguy hiểm thật. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Tiếu Thiên Tà bộc lộ một ngụm chọc khí, sau đó lại kinh ngạc nói. Tiêu Huyên, ngươi là lúc nào đem tỏa hồn châu đưa vào ta ý thức không gian? Ban đầu ở ngươi ngực bố trí tỏa hồn phù ấm thời điểm, Tiêu Phàm không có xấu riêng. Tiếu Thiên Tà không khỏi run run, nếu như bản thân muốn đối Tiêu Phàm có bất kỳ làm loạn ý nghĩ, cái này tỏa hồn châu ứng phó có thể không phải liền là bản thân. Hắn trong lòng có chút may mắn, cũng may mình là thật muốn mời Tiêu Phàm hỗ trợ, mà không có tính toán hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Tiếu Thương Sinh nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, hung ác nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1882. Ảnh thần vệ. Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân không phẫn nộ đó là giả, trên vạn năm đến, hắn gặp được mười mấy đời tu la điện chủ, mỗi một cái ở trước mặt hắn đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ Tiêu Phàm vậy mà hủy hắn nhục thân, cái này khiến hắn lửa giận xen lẫn. Hơn nữa, hiện tại càng là vây khốn hắn linh hồn, hắn trong lòng kìm nén vô tận sát ý không cách nào phát tiết, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Đương nhiên, hắn sở dĩ như thế phẫn nộ, chủ yếu nhất vẫn là hắn này cỗ linh hồn phân thân, liên quan đến hắn bản tôn có thể hay không tiến vào thiên địa lao ngục. Bố cuộc vạn năm, hắn bản tôn cũng nhanh khôi phục, lại làm sao có thể tại nhất mấu chốt thời điểm như xe bị tuột xích đâu. Bất quá Tiêu Phàm hiển nhiên là không biết những cái này sự tình, hắn chỉ biết rõ muốn giết chết Tiếu Thương Sinh, thứ nhất là báo thù cho thí thần thú, thứ hai lại là ma luyện tự thân. Không hổ là thiên thần cường giả, một bộ linh hồn phân thân lại có thể sinh tồn trên vạn năm. Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới rơi vào đối diện Tiếu Thương Sinh trên người. Giờ phút này Tiếu Thương Sinh hình dạng cũng không phải là một ông già, mà là một cái ngọc thủ lâm phong, anh tuấn phi phàm nam tử trung niên. Cho dù là một bộ linh hồn phân thân, đứng ở đó đều vô cùng vĩ ngạn, để cho người ta cao không thể leo tới. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân đi đến, tỏa hồn châu khóa lại hắn, trong lúc nhất thời căn bản chạy trốn không được. Tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, lơ lửng sinh tử luân hồi đồ tản ra một cỗ như có như không sinh tử chi khí, ngưng tụ thành một cái nhỏ bé vòng xoáy, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân lực lượng. Tiểu tử, ngươi đừng bức ta. Tiếu Thương Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, không ngừng thao túng sinh tử luân hồi đồ tước đoạt Tiếu Thương Sinh lực lượng. Hắn cùng trước đó một dạng, chỉ là chậm rãi thôn phệ Tiếu Thương Sinh lực lượng, lại không cho hắn chí mạng một kích. Tiếu Thiên Tà linh hồn khẩn trương đứng ở cách đó không xa, hai tay nắm tay, phẫn nộ vô cùng. Lúc này, ngoại giới Tiếu Thiên Cơ mấy người trên người loại đau khổ này đã trải qua chậm rãi biến mất. Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân bị Tiêu Phàm chế trụ, tự nhiên không thể điều khiển thần dược đoạt hồn phù. Tiếu Thiên Cơ chiến hồn thiên cơ bàn bao vây lấy linh hồn lần nữa trở lại ý thức hải. Tiếu Thiên Vận cũng lần nữa tỉnh lại. Mấy người đề phòng nhìn xem bốn phía, đem Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Tà thủ hộ tại trung ương. Tiếu Thương Sinh thuộc hạ yên ý nhân vẫn như cũ không muốn sống đồng dạng đánh thẳng vào. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm Tiếu Thiên Cơ bọn hắn dưới chân. Tiếu Thiên Cơ một nhóm lực lượng cũng tại chậm rãi hao hết, bọn hắn biết rõ, những cái này yên ý nhân còn không phải Tiếu Thương Sinh lực lượng chân chính. Có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ ảnh thần vệ từ đầu đến cuối còn chưa xuất hiện, cái này khiến Tiếu Thiên Cơ đám người vô cùng ngưng trọng. Đại ca, những người này tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, bọn hắn căn bản giết không hết a. Lục Vương Tử rốt cuộc nhìn không được hỏi, hắn trên người dính đầy máu tươi, nhìn qua mười điểm chật vật. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, dài thời gian chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, tâm thần biến mệt nhọc lên. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm sủi xuống trên mặt đất, Nhưng mà những cái này vương tử và công chúa vẫn như cũ cứng chắc lấy, bọn hắn dù sao đều là đạp trên vô tận thi cốt cùng máu tươi đi đến bây giờ cấp độ, ý chí không thể tầm thường so sánh. Tiểu Lục cẩn thận. Tiếu Thiên Cơ đột nhiên hét lớn, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thân ảnh nhanh chóng hướng về Lục vương tử vị trí đánh tới, nhanh như thiểm điện. Tiếu Thiên Cơ lời còn chưa dứt, tư không một đạo thân ảnh bốc lên đi ra, một đạo huyết sắc lời mang trong nháy mắt xuyên thủng Lục vương tử lồng ngực. Lục vương tử kinh hãi nhìn xem bản thân ngực, một cỗ thấu tâm ý lạnh phun lên trong lòng, vội vàng thời khắc, hắn kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa cực tốc hướng về sau lưng đâm tới. Một đóa hoa máu nở rộ, nhưng mà đồng thời ở bên người hắn lại có mấy đạo lời mang gào thét mà tới. Hắn ngực cái kia một thanh kiếm chế trụ hắn thân thể, nhưng hắn căn bản là không có cách động đậy không được. Lại là hai đạo kiếm khí thấu xuyên hắn thân thể, còn có một đạo đâm thẳng hắn mi tâm mà đến, Lục vương tử cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Ảnh thần vệ. Lục vương tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng phun ra mấy miệng hiện máu tươi. Kim ô phần nhật. Lục vương tử dùng hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu một đầu mấy chục trượng đại kim ô kêu to hư không cuồn cuộn hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, đạo kia lợi kiếm cũng vừa lúc đâm vào hắn mi tâm, lục vương tử thân thể ngã xuống đi, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Nhưng hắn linh hồn lại đào thoát đi ra. Hơn nữa thi triển đầy trời hỏa diễm đốt luyện bốn phía. Cái kia đánh lén hắn bốn người lập tức từ hư không rơi xuống đi ra. Mấy người trên người thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Vô luận như thế nào diệt đều diệt không được rơi. Bốn người phản ứng cực nhanh. Lách mình liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà lúc này lại một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiếu Thiên Cơ gầm thét một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bốn đạo bạch sắc lưu quang gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Sau một khắc, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia bốn người thân thể nhanh chóng khô kiệt, vẹn vẹn không đến một hơi thời gian liền biến vô cùng già nua lên. Tiếu Thiên Cơ bàn tay nhô ra, bốn người đầu lập tức ném đi mà lên, sau đó bàn tay làm một cái nắm chặt động tác. Bốn viên đầu tất cả đều nổ tung, chỉ có bốn viên thần lực chi tinh lưu lại đến. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn hắn biết rõ Tiếu Thiên Cơ thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn mạnh như này biến thái. Chiến thần đỉnh phong cùng cửu biến chiến thần cường giả, lại bị hắn trong bàn tay liền hủy diệt, thử hỏi cùng tuổi một đời tu sĩ bên trong, lại có mấy người có thể làm đến. Bất quá Tiếu Thiên Cơ lại không quan tâm tất cả những thứ này, hắn đưa tay vội vàng bảo vệ Lục vương tử linh hồn, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bốn phía càng là lộ ra vô tận băng xương. Cả đời này có thể làm cho Tiếu Thiên Cơ quan tâm người, cũng chỉ có Lục vương tử một người, bởi vì đây mới là hắn thân đệ đệ. Có thể hiện tại, hắn nhục thân lại bị hủy, linh hồn cũng uể oải suy sụt. Cái này khiến Tiếu Thiên Cơ như thế nào bình tĩnh? Đại ca, thật xin lỗi. Lục vương tử giờ phút này hóa thành một cái kim sắc thiên ô, tựa như tùy thời có thể tiêu tán đồng dạng. Không cần nói thật xin lỗi, ngươi mà chết, lại nhiều thật xin lỗi đều vô dụng. Tiếu Thiên Cơ lắc đầu. Mặc dù hắn người em trai này ngang bướng một chút, nhưng những cái này Tiếu Thiên Cơ đều không làm sao đặt ở trong lòng, chỉ cần hắn còn sống đã đủ, bản thân cái này làm ca ca đều có thể trợ giúp hắn. Có thể hiện tại, Lục vương tử cái này thân nhân duy nhất mà chết, thế gian này, hắn cũng liền trên đời không quen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Cơ bàn lần nữa xuất hiện, tung xuống một vệt sáng trong nháy mắt bao phủ Lục vương tử linh hồn, ngay sau đó... Mấy chục trượng thiên ú nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một cái nhỏ bé tiểu kim ú tại thiên cơ bàn phía trên xoay quanh. Ngươi trước đợi ở chỗ này, quay đầu lại cho ngươi tìm nhục thân. Tiếu Thiên Cơ trầm giọng nói. Đột nhiên, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn Tiếu Thiên Cơ lực chú ý, lại là nhìn thấy Cửu Vương Tử bị mấy đạo yên ảnh xé thành huyết vụ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Thất công chúa vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị mấy đạo kiếm khí xào sát, liền linh hồn đều không đến chạy ra. Thập nhất vương tử cùng thập nhị vương tử cũng đồng dạng khó thoát nhất kiếp, bị mấy đạo yên ảnh diệt sát, đồng dạng thần hồn câu diệt. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy, sớm đã trợn mắt hốc mồm, cảm giác tê cả da đầu. Những cái kia thế nhưng là thương sinh thần quốc vương tử và công chúa a, tại những cái kia yên ảnh trước mặt, vậy mà yếu ớt như là con sâu cái kiến, không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt, còn lại cửu đại vương tử và công chúa, liền chỉ còn lại bốn người còn có sức chiến đấu, cái kia chính là Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận, Tứ Vương Tử cùng Tiếu Thiên Tà. Nếu như không phải Tiếu Thiên Cơ kịp thời xuất thủ, Lục Vương Tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Những cái kia yên ảnh tựa như tử thần đồng dạng chuyên môn thu gặt lấy bọn hắn những cái này vương tử và công chúa sinh mệnh. Ảnh thần vệ. Một mực coi như bình tĩnh Tiếu Thiên Cơ cũng biến thành dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem những cái kia yên ảnh, vô tận sát khí từ hắn trên người điên cuồng nở rộ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1883. Kịch liệt chiến đấu. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, ảnh thần vệ liền chém giết năm đại vương tử cùng công chúa, đáng sợ như vậy thực lực, nhường ở đây tu sĩ tê cả da đầu. Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La mấy người cũng kinh hồn táng đảm, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng các vị vương tử và công chúa thực lực. Dù là chiến thần đỉnh phong đều chưa chắc có thể giết chết được bọn hắn a. Nhưng mà ảnh thần vệ vậy mà tới vô ảnh đi vô tung, lặng yên không một tiếng động liền lấy Lục Vương Tử tính mạng bọn họ. Bọn hắn tựa như có thể hóa vào vùng hư không này đồng dạng, thủ đoạn quả thực là mười điểm rủi dị. Thiên Vận tiểu tứ, dựa vào tới. Tiếu Thiên Cơ băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, ảnh thần vệ cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Tiếu Thiên Vận cùng Tứ Vương Tử không chút do dự hướng về Tiếu Thiên Cơ dựa vào tới, hai người trong lòng cũng có chút phát lạnh. Lão đại, ảnh thần vệ giống như biết rõ chúng ta nhược điểm. Tứ Vương Tử ánh mắt lấp lóe, thần sắc hơi trắng bệch. Vừa mới nếu như không phải Lục Vương Tử trước xuất hiện ngoài ý muốn, hắn có chỗ cảnh giác, có lẽ hạ chàng cũng như Thất công chúa bọn hắn đồng dạng, chết không thể lại chết. Ta biết rõ, ảnh thần vệ vốn liền là vì ứng phó chúng ta mà thiết. Tiếu Thiên Cơ ngữ khí băng lãnh, phất tay từng đạo hào quang bắn ra, trong nháy mắt đem ba người lồng che đậy ở trong đó, xa xa nhìn lại tựa như một cái quang cháo đồng dạng. Cái gì? Tứ Vương Tử kinh hãi. Cái này không có gì đáng kinh ngạc, chúng ta tất cả đều là Tiếu Thương Sinh tìm người dạy, chúng ta chỉ là hắn nuôi nhốt xúc sinh mà thôi, ngươi cảm thấy hắn biết đem tất cả mọi thứ không giữ lại chút nào giao cho chúng ta sao? Tiếu Thiên Cơ lạnh giọng nói, ngữ khí càng ngày càng lạnh. Lão đại ý là, bọn hắn cố ý để cho chúng ta lưu cái sơ hở, hơn nữa cái này sơ hở, chỉ có ảnh thần vệ biết rõ. Khó trách vừa mới ta cảm giác đối phương xuất kiếm góc độ như thế xảo trá, nếu như không phải ta đã sớm di hình hoán vị, đoán chừng ta cũng chết. Tứ Vương Tử con ngươi co rụt lại, phía sau bất chi bất giác chảy ra không ít mồ hôi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao vừa mới Lục Vương Tử Thất công chúa bọn hắn chết vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phải biết, bọn hắn thực lực đều có thể so với chiến thần cảnh đỉnh phong a, người bình thường muốn giết bọn hắn, làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, ảnh thần vệ làm như thế lặng yên không một tiếng động, nhường Thất công chúa bọn hắn liền sức phản kháng lượng đều không có, cái này cũng quá rủi dị. Hiện tại, chúng ta ba người chỉ có bổ sung mới có thể sống xuống dưới. Tiếu Thiên Cơ vô cùng ngưng trọng. Sau đó lại cho Sở Khinh Cuồng truyền âm nói: Sở huyên, Tiêu huyên cùng lão bát an toàn liền giao cho các ngươi, người chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại nhìn ra một ít môn đạo. Những ảnh thần vệ đó chỉ trọng điểm ứng phó Tiếu Thiên Cơ bọn hắn, đối phó bọn hắn ngược lại rất ít, hơn nữa đối phương ầm ầm biết rõ Tiếu Thiên Cơ bọn hắn nhược điểm cho nên mới có thể dễ dàng như thế giết chết Thất Công Chúa bọn hắn. Về phần Sở Khinh Cuồng bọn hắn, những người này ảnh thần vệ lại không biết bọn hắn nhược điểm cho nên cũng không có xuất thủ đối phó bọn hắn. Mặt khác, hiện tại Tiếu Thiên Cơ ba người rời xa nơi đây, ôm thành một đoàn, cũng nhất định sẽ đem không ít ảnh thần vệ dẫn đi qua, bọn hắn áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nghĩ vậy, Sở Khinh Cuồng lại nhìn về phía Kiếm La đám người nói. Tất cả mọi người đem nơi này vây quanh, ai cũng không thể tới gần. Kiếm La tự nhiên là không chút do dự, đồng dạng Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Tà thuộc hạ cũng không chần chờ, bọn hắn nhao nhao xuất hiện ở Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Tà chung quanh thiên thượng địa hạ, cơ hồ vây chật như nêm cối. Cho dù ngươi nắm giữ dù gì thân pháp lại như thế nào, muốn từ dày đặc như vậy bức tường người tới gần, vậy cũng là không có khả năng. Nhưng mà, sự tình cũng không hướng về bọn hắn suy nghĩ phương hướng phát triển, ảnh thần vệ là không có tới gần, nhưng này chút không sợ chết hắc y nhân nhưng như cũ tại điên cuồng công kích, Sở Khinh Cuồng bọn hắn bảo trì trận hình rất nhanh liền bị phá vỡ. Đáng chết! Sở Khinh Cuồng biến sắc, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong mắt của hắn lướt qua thẳng đến Tiêu Phàm đi. Dừng tay. Sở Khinh Cuồng kêu to, tốc độ lần nữa tăng tốc, đáng tiếc hắn cách Tiêu Phàm còn có nhất định cự ly, muốn cứu Tiêu Phàm cũng căn bản không kịp. Đám người tâm cũng nhấc đến cổ họng, khoảng cách gần như vậy, Tiêu Phàm muốn tránh thoát một kiếp cơ bản không có khả năng. Đừng nói hắn hai mắt vô thần, linh hồn tiến vào Tiếu Thiên Tà ý thức không gian, coi như hắn kịp chuẩn bị, đoán chừng cũng không kịp. Nhưng mà, tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm trên người đột nhiên trán phóng một đạo huyết sắc lưu quang, huyết sắc lưu quang phá toái hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phúc một tiếng, cái kia tới gần hắn bóng đen trực tiếp bị huyết sắc lưu quang chạm sát, thân thể trực tiếp hướng về hư không rơi xuống mà xuống. Làm sao sẽ? Đám người kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm linh hồn không phải tiến vào Tiếu Thiên Tà ý thức không gian à, hắn thân thể làm sao có thể còn có thể động đâu. Chẳng lẽ là linh hồn phân thân khống chế thân thể? Lại có người mở miệng nói. Có chút thần tu là có thể tu ra linh hồn phân thân, chỉ cần cái này dạng người quá mức thưa thớt. Tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm xem như tu la điện chủ, cho dù tu luyện ra linh hồn phân thân cũng không cái gì. Tiêu Phàm cũng xác thực nắm giữ không ít linh hồn phân thân, nhưng là lần này vì ứng phó Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm cũng không có phân ra linh hồn phân thân, mà là toàn lực ứng phó, linh hồn tất cả đều tiến vào Tiếu Thiên Tà ý thức không gian bên trong. Giờ phút này thao túng hắn thân thể tự nhiên cũng không phải linh hồn phân thân, mà là phệ hồn. Phệ hồn đã từng thế nhưng là huyết sát cổ trùng, mặc dù sau đó tới phát sinh hai lần thuế biến, lần thứ nhất thuế biến thành phệ hồn huyết tàm, lần thứ hai thuế biến thành phệ linh thần tàm, nhưng nó cũng đồng dạng đầy đủ huyết sát cổ trùng năng lực. Huyết sát cổ trùng đặc tính chính là ký sinh tại ai thể nội, liền nắm giữ ai tất cả năng lực. Phệ hồn cố nhiên không có ma diệt Tiêu Phàm linh hồn ký sinh, nhưng Tiêu Phàm luyện hóa nó, có Tiêu Phàm cho phép, nó tự nhiên cũng có thể trái lại thao túng Tiêu Phàm thân thể. Coi như mọi người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm thân thể lại động, quanh thân kiếm khí khuấy động gào thét tứ phương, lấy Tiếu Thiên Tà làm trung tâm, trong phương viên mười trượng nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ hư không rơi xuống đi ra, vừa mới chạy đến Sở Khinh Cuồng không khỏi hít vào miệng vang lên. Nhiều như vậy, Sở Khinh Cuồng hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà đã trải qua có nhiều như vậy ảnh thần về tới gần Tiêu Phàm, nếu như không phải trong đó một người xuất thủ bại lộ vị trí, có lẽ Tiêu Phàm thực khả năng đã chết. Điểm này Sở Khinh Cuồng lại là suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm thần cung bên trong, nhưng còn có thí thần linh hồn đây, ảnh thần về tới gần, lại làm sao có thể phát hiện không được đâu. Phệ hồn thao túng Tiêu Phàm thân thể, thực lực cùng Tiêu Phàm tự thân so sánh cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, tựa như cỗ này thân thể vốn chính là nó đồng dạng. Phàm là tới gần Tiêu Phàm ảnh thần vệ, tất cả đều bị hắn chém xuống, không có một người may mắn thoát khỏi. Sau một lát, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, vẫn như cũ thủ hộ tại Tiếu Thiên Tà bên người. Phệ hồn mệnh lệnh là bảo vệ Tiêu Phàm, tự nhiên không lo được những người khác sinh tử. Không phải Tiêu Phàm tàn nhẫn, mà là nếu như hắn liền bản thân bảo hộ không được, lại thế nào đi bảo hộ những người khác đâu. Nhìn xem đầy đất đẫm máu thi thể, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, có chút tê dại ra đầu. Nơi xa, Cổ Nhược Trần nhìn thấy giờ phút này Tiêu Phàm, hơi hơi cau mày một cái, âm thầm trầm ngâm nói. Không đúng, ánh mắt hắn vẫn là như thế vô thần, không giống như là linh hồn phân thân khống chế, chẳng lẽ là thân thể bản năng bảo hộ. Nếu quả thật là bản năng bảo hộ, vậy hắn thiên phú chiến đấu cũng quá đáng sợ. Cổ Nhược Trần ánh mắt hơi đổi, con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ lỡ cái gì. Chiến đấu tại tiếp tục, hắc y nhân vẫn như cũ không ngừng đánh thẳng vào cho ảnh thần vệ sáng tạo tập sát cơ hội. Hiển nhiên, vừa mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1884. Cùng đường mạt lộ. Giờ phút này Tiếu Thiên Tà ý thức không gian bên trong Tiêu Phàm thao túng sinh tử luân hồi đồ, không ngừng ma diệt lấy Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân linh hồn chi lực. Tiếu Thương Sinh nhe răng trợn mắt, tựa như đang xoắn suýt tại một cái quyết định, thế nhưng là lại không dám tùy tiện xuất thủ. Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiếu Thương Sinh suy nghĩ, Tiếu Thương Sinh tất nhiên còn có phản kháng tỏa hồn châu lực lượng, chỉ là một khi sử xuất cố lực lượng này đối với hắn tự thân mà nói có không thể xóa nhòa tổn thương. Thậm chí, Tiếu Thương Sinh cố này linh hồn phân thân có khả năng trực tiếp băng tán. Cho nên Tiêu Phàm mới cố ý cùng hắn chậm rãi hao tổn, liền cùng trước đó đồng dạng. Nước sôi đun ếch xanh, đợi đến hắn linh hồn chi lực ma diệt không sai biệt lắm thời điểm, nhìn hắn còn liều hay không liều. Hơn nữa, đến lúc kia Tiếu Thương Sinh linh hồn chi lực đã trải qua còn thừa không có mấy, phát huy ra uy lực khẳng định cũng không có hiện tại nơi này khủng bố. Đáng chết tiểu tử, hắn linh hồn chi lực làm sao có thể liên tục không ngừng điều khiển cái kia hồn văn đồ. Tiếu Thương Sinh trong lòng thầm mắng không thôi, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, không ngừng trầm tư, dư quang quét mắt một vòng đỉnh đầu tỏa hồn châu, trong lòng giọng căm hận nói. Không hổ là Tu La Vương mộ bên trong mang đi ra đồ vật, vậy mà đáng sợ như thế. Muốn tránh thoát tỏa hồn châu lực lượng trừ phi dùng tán hồn đại pháp. Không thì là không có khả năng tránh thoát, mà một khi sử dụng tán hồn đại pháp, cho dù ta thu thập Tiếu Thiên Cơ bọn hắn trên người linh hồn tinh khí cũng nhiều nhất chống đỡ bất quá nửa canh giờ, bản tôn vạn năm kế hoạch cũng liền muốn thất bại. Tiếu Thương Sinh trong lòng vô cùng dầu dỉ, lạnh giọng nói. Như thế xuống dưới, ta cũng sớm muộn sẽ bị hắn ma diệt, còn không bằng diệt hắn, ta mà chết. Cũng có thể cho nhường bản tôn biết được, cần phải lập tức chạy tới thiên địa lao ngục. Nghĩ vậy, Tiếu Thương Sinh sắc mặt đột nhiên khôi phục bình tĩnh, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Tiểu tử, ngươi lại đùa lửa. Tiếu Thương Sinh đằng đằng sát khí nói. Chuẩn bị liều mạng sao? Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, nói thật. Linh hồn chi thể Tiếu Thương Sinh, đừng nói chỉ là một bộ linh hồn phân thân, chính là thiên thần linh hồn, hắn cũng không sợ. Tán hồn. Tiếu Thương Sinh hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn linh hồn bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành vô tận linh hồn tia kích xạ tứ phương, hướng về Tiếu Thiên Tài ý thức không gian bên ngoài phóng đi. Linh hồn tia thực sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ quá nhanh, Tiêu Phàm thi triển tỏa hồn châu cố nhiên có thể ma diệt đại bộ phận linh hồn tia, nhưng cũng không có khả năng đem tất cả linh hồn tia đều vây khốn. Tán hồn đại pháp. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhanh chóng thao túng tỏa hồn châu, đem đại bộ phận linh hồn tia tất cả đều cố định tại hư không. Sau đó hắn há miệng hút vào 89/10 linh hồn mền tơ hắn nuốt vào trong miệng. Những cái này linh hồn tia đối với Tiêu Phàm tới nói, thế nhưng là vật đại bổ. Theo những cái này linh hồn mền tơ thôn phệ, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân linh hồn cự ly chiến thần cảnh đỉnh phong lại gần một bước. Ngươi chạy không thoát. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Tiếu Thương Sinh chạy mất linh hồn tia, cho dù lần nữa dung hợp, đoán chừng cũng chỉ có phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực. Mặc dù không có thể giết chết hắn, giải trừ Tiếu Thiên Tà đám người trên người thần dược đoạt hồn phù, nhưng chí ít Tiếu Thương Sinh muốn đoạt xá bọn hắn nhục thân cũng không phải là dễ dàng như vậy làm đến. Thậm chí, một khi Tiếu Thương Sinh xâm nhập Tiếu Thiên Tà cùng Tiếu Thiên Cơ bọn hắn trong thức hải, vô cùng có khả năng bị Tiếu Thiên Tà bọn hắn phản phệ. Tiêu Phàm đưa tay tìm về tỏa hồn châu, thật sâu nhìn Tiếu Thiên Tà một cái, linh hồn trong nháy mắt rời khỏi hắn ý thức không gian. Lại nói Tiếu Thương Sinh thi triển tán hồn đại pháp rời đi, chạy thoát linh hồn tia lần nữa tại hư không ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chỉ là so sánh trước đó, Tiếu Thương Sinh linh hồn khí tức chập trùng bất định, tựa như tùy thời có thể tiêu tán đồng dạng. Tiếu Thương Sinh hai tay đánh ra một đạo thần bí thủ ấm, trong miệng nói lẩm bẩm, một thoáng thời gian từng đạo lưu quang bay đi, rơi vào Tiếu Thiên Tà bọn hắn trên người, mấy người ngực càng là quang mang đại thịnh. Sát na về sau, nguyên một đám thần bí phù văn từ trên người mấy người bóc ra, thần dược đoạt hồn phù rút ra lấy mấy người linh hồn lực lượng hướng về Tiếu Thương Sinh tới gần. Trong hư không chết đi Lục Vương tử đám người vị trí địa phương cũng đột nhiên toát ra nguyên một đám phù văn tụ tập từng đạo năng lượng quang mang. Dù là chết, thần dược đoạt hồn phù cũng có thể chiếm lấy bọn hắn tử vong về sau tan nát linh hồn chi lực. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm hai mắt bỗng nhiên chán phóng hai đạo lợi mang, nhìn thấy Tiếu Thiên Tà bọn hắn ngực thần dược đoạt hồn phù. Hắn trên mặt rốt cuộc lộ ra sán lạn tiếu dung. Thần diệt. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm kéo cái kiếm hoa, một đạo huyết sắc lưu quang nở rộ, vừa lúc từ Tiếu Thiên Tà ngực cùng thần dược đoạt hồn phù ở giữa xẹt qua. Phúc suy một tiếng, thần dược đoạt hồn phù trong nháy mắt cắt ra cùng Tiếu Thiên Tà ở giữa liên hệ. Tiếu Thiên Tà căng cứng sắc mặt cũng trong nháy mắt khôi phục tiếu dung. Hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi một xá nói. Đa tạ Tiêu điện chủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tiếu Thiên Cơ ba người trước người y dạng họa hổ lô. Hắn lần nữa chém dùng Tiếu Thiên Cơ ba người trên người thần dược đoạt hồn phù. Muốn giải trừ mấy người trên người thần dược đoạt hồn phù chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là chém giết Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm không thể nào làm được, nhưng hắn vẫn làm đến loại thứ hai, cái kia chính là nhường Tiếu Thương Sinh tự động giải trừ thần dược đoạt hồn phù. Linh hồn trọng thương Tiếu Thương Sinh, giờ phút này nhất định phải thu hồi Tiếu Thiên Cơ bọn hắn trên người linh hồn tinh khí mới có thể di bổ tự thân, nhường bản thân sẽ không tiêu tán. Mà thu hồi linh hồn tinh khí, nhất định phải giải trừ mấy người trên người thần dược đoạt hồn phù. Tất cả những thứ này sớm ngay tại Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Cơ bọn hắn dự kiến bên trong. Đây cũng là Tiêu Phàm đem tù binh tứ vương tử bọn hắn từ nhỏ trong trời đất mất đi ra nguyên nhân. Có lẽ lần này có thể bức bách Tiếu Thương Sinh đem tất cả mọi người trên người thần dược đoạt hồn phù đều xóa đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới trừ tứ vương tử, mấy vị khác vương tử và công chúa đều bị ảnh thần vệ giết chết. Đối với hắn nhóm, Tiêu Phàm chỉ có thể thầm than đáng tiếc, nguyên bản hắn còn chuẩn bị mời chào mấy người, có thể Tiếu Thương Sinh không nghĩ tới buông tha bọn hắn. Đa tạ Tiêu huynh. Tiếu Thiên Cơ hơi có vẻ trắng bệch trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Vì giải trừ cái này thần dược đoạt hồn phù, hắn không biết có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm ngủ không được. Hiện tại rốt cuộc thành công, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây. Tiếu Thiên Vận cùng Tứ Vương Tử cũng thật sâu cho Tiêu Phàm thi lễ, nhất là Tứ Vương Tử, hắn đã từng nghĩ tới Tiêu Phàm khả năng lại là bọn hắn những cái này vương tử và công chúa quý nhân, không nghĩ tới thực sự là như thế. Không thần dược đoạt hồn phù đối với Tiếu Thiên Cơ bọn hắn tới nói, về sau tất nhiên là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Hiện tại cảm ơn ta còn hơi sớm, cái kia ma đầu còn chưa có chết đâu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lạnh lẽo con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng cách đó không xa Tiếu Thương Sinh. Thần chủ thực bị ma đầu đoạt xá. Đám người nhìn thấy Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân cũng là kinh ngạc không thôi. Có ít người nguyên bản không tin thần chủ Tiếu Thương Sinh nhục thân thực bị một cái ma đầu đoạt xá, nhưng là hiện tại, rất nhiều người tin. Thứ nhất là Tiếu Thương Sinh cái này dung mạo cùng trước đó hắn hoàn toàn khác biệt. Thứ hai lại là Tiếu Thương Sinh trên người linh hồn khí tức cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Ma đầu. Tiếu Thương Sinh nhe răng cười một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói. Tốt. Bản thần chủ thật đúng là xem thường thế hệ này tu la điện chủ, vậy mà bị ngươi lừa. Đa tạ khích lệ, ngược lại là ngươi, lại là so với ta tưởng tượng dễ dàng ứng phó nhiều, hiện tại ngươi đã trải qua cùng đường mạt lộ, còn có tài năng gì, đều cầm ra đi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Mặt ngoài cố nhiên cực kỳ khinh thường. Nhưng hắn nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng, Tiếu Thương Sinh dám thi triển tán hồn đại pháp, khẳng định không phải đơn giản lỗ mãng, mà là có năng lực đủ giết chết bọn hắn đòn sát thủ. Bằng không nói, Tiếu Thương Sinh lại làm sao có thể thi triển tán hồn đại pháp tự sát đâu. Cùng đường mạt lộ, Tiếu Thương Sinh trên mặt băng lãnh bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là một tia cười tà, cơ hồ gằn từng chữ một. Hôm nay các ngươi đều phải cho ta chôn cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1885. Siêu cấp thạch nhân. Hôm nay các ngươi đều phải cho ta chôn cùng. Tiếu Thương Sinh thanh âm tựa như lôi âm đồng dạng cuồn cuộn mà động, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt đi, bốn phía tu sĩ cảm giác màng nhĩ có chút đau nhức. Tiêu Phàm mấy người hai mắt ngưng tụ, trong lòng bỗng nhiên nhấc lên một cỗ mãnh liệt bất an. Thần diệt. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thân thể bắn nhanh ra, tu la kiếm càng là chán phóng mấy chục trượng kiếm mang chém về phía Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh khóe miệng hiện ra khinh thường tiếu dung, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hướng về mặt đất rơi xuống, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm một kiếm chạm cái không, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, hắn có thể nhất định là, vừa mới một kiếm kia khẳng định không có giết chết Tiếu Thương Sinh. Nhưng hắn linh hồn chi lực bao trùm lấy chung quanh vài dặm, cũng không tìm tới Tiếu Thương Sinh thân ảnh. Chẳng lẽ hắn trốn vào lòng đất? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nếu quả thật là dạng này, cái kia nghĩ giết chết Tiếu Thương Sinh liền khó. Dù sao hắn chỉ là một bộ linh hồn phân thân chui vào lòng đất chạy trốn cũng không khó, đương nhiên, hắn linh hồn phân thân khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu. Mau lui lại. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Tiếu Thiên Cơ đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Tiếu Thiên Tà mấy người cũng không chút do dự, Tiếu Thiên Cơ năng lực bọn hắn vẫn là rõ ràng, có thể biết trước đến một chút không biết nguy hiểm. Biết Tiếu Thiên Cơ người, căn bản không có bất kỳ cái gì chủ trừ, xoay người chạy, nhưng có một chút không hiểu hoặc là không lấy lại tinh thần, vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Oanh long long! Gần như đồng thời, một tiếng nổ vang truyền ra, mặt đất đột nhiên mãnh liệt rung rung, một cỗ vô cùng lực lượng cuồng bạo quét sạch tất cả mọi người trong lòng, da đầu đều cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. Mấy cái chỉ độn tu sĩ bị một cỗ không gì sánh được khí thế bao phủ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ tràn ngập hư không. Một màn này đến quá nhanh, rất nhiều người không phản ứng tới, ngũ tạng lục phủ bị chấn không ngừng ho ra máu. Ngay sau đó, đám người nhao nhao hướng về bốn phía chạy trốn, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cỗ kia hủy diệt tính khí tức, nhưng tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Có chút lớn gan tu sĩ không khỏi hướng hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy thần cung vị trí, một cái to lớn nắm đấm từ lòng đất toát ra. Không, nói cho đúng, hẳn là một tòa to lớn núi nhỏ chán phóng một cỗ bạo tạc tính chất khí tức. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, làm như ngọn núi nắm đấm toát ra thời khắc, lại có một cái rồng lớn đầu lâu bốc lên đi ra, đầu lâu cũng là từ thạch đầu tạo thành, vô cùng hùng vĩ cùng rung động. Đầu lâu kia hai mắt bên trong, phun ra hai đoàn lam sắc hỏa diễm lạnh lẽo. Dường như có thể tước đoạt người linh hồn. Tiêu Phàm cao mày, hắn không có chạy trốn, đứng sừng sững hư không, bị một cỗ cuồng phong thổi không ngừng lùi lại. Khi hắn nhìn thấy cái kia hai đoàn lam sắc hỏa diễm lúc, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì kêu sợ hãi đi ra. Nhạc nhân tộc hồn hỏa. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, những năm gần đây, cổ hoang sơn mạch nhạc nhân tộc không ngừng gặp thương sinh thần quốc săn giết, bây giờ đã trải qua còn thừa không có mấy. Đã từng hắn hỏi qua nhạc nhất sơn thương sinh thần quốc săn giết bọn hắn nhạc nhân tộc làm cái gì, nhạc nhân tộc cũng là hào không biết rõ tình hình, chỉ là suy đoán dùng để luyện chế thần binh. Nhưng là bây giờ nhìn đến, nhạc nhân tộc thạch tinh cùng hồn hỏa cũng không phải là dùng để luyện chế thần binh, mà là bị Tiếu Thương Sinh dùng để sáng tạo cái này siêu cấp cử vô phách. Bằng vào nó cánh tay cùng đầu lâu, Tiêu Phàm liền đã thô sơ giản lược phán đoán cái này to lớn thạch nhân lớn nhỏ, chí ít cũng có hơn ngàn trượng độ cao. Phải biết, nhạc nhân tộc bây giờ cường đại nhất nhạc thạch có vẻ như cũng chỉ có gần 200 trượng độ cao à, tại cái này siêu cấp thạch nhân trước mặt, đoán chừng cũng lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Tiêu Phàm bọn hắn những người này loại tu sĩ càng là cơ hồ có thể không cần tính, tại chỗ siêu cấp thạch nhân trước mặt, liền giống như một con run dế đồng dạng. Đột nhiên thạch nhân một cái tay một quyền hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhìn như rất chậm. Lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, to lớn nắm đấm còn chưa tới gần, cuồng bạo kình phong liền để Tiêu Phàm bộ mặt trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại thạch nhân trên cánh tay. Hắn cực tốc dọc theo thạch nhân cánh tay chạy vội, hướng về thạch nhân đầu vị trí bay đi. Thạch nhân có vẻ như cảm nhận được Tiêu Phàm tới gần. Nắm đấm đột nhiên chuyển di phương hướng, một quyền hướng về mặt đất hung hăng đánh rơi xuống. Oanh một tiếng nổ vang, mặt đất run rẩy dữ dội lên, líp nha líp nhít đường vân hướng về thần cung tứ phía bát phương quét sạch đi, thậm chí ngay cả thiên thương thần thành không ít địa phương đều bị nhận phá hư. Trước đó Tiếu Thương Sinh còn sợ phá hư thiên thương thần thành, nhưng mà hiện tại, hắn linh hồn đã trải qua nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, dứt khoát cũng liền liều lĩnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là nghĩ giết chết Tiêu Phàm, không có yêu cầu gì khác. Làm thạch nhân một quyền đánh vào mặt đất thời khắc, hắn thân thể cực tốc kéo lên, đầu lâu phía dưới thân thể cũng tất cả đều bốc lên đi ra. Mấy tức về sau, một tôn thượng cao ngàn trượng to lớn thạch nhân đạp ở thần cung phía trên, nguyên bản kim bích huy hoàng, điêu long vẽ phượng thần cung bị nhận hủy diệt tính phá hư. Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực đánh bay thân thể dọc theo một lối đi trượt mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Nhưng mà Tiếu Thương Sinh nhưng không nghĩ qua cho Tiêu Phàm cơ hội, phóng ra một cước trực tiếp hướng về Tiêu Phàm giẫm đi. Dưới chân cuồng phong thổi loạn, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Hắn không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh vẫn còn có dạng này áp chủ bài, tôn này siêu cấp thạch nhân đoán chừng đã trải qua đến gần vô hạn thiên thần cường giả. Bằng vào lực lượng, Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị né tránh, đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp từ Tiêu Phàm trong đôi mắt lướt qua, lại là nhìn thấy một cái nữ tử váy trắng quanh thân quấn quanh lấy một đầu hoàng kim cử long hư ảnh, một quyền giận oanh mà ra. Cuồn cuộn thần lực ngưng tụ thành một gian nhà nắm đấm, đón lấy cái kia siêu cấp thạch nhân bàn chân khổng lồ, giống như đại bằng lên như diều gặp gió, khí thế hung mãnh. Tiếu Thiên Vận. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trước đó đối mặt hoàng kim chiến sĩ, hắn đã từng gặp qua Tiếu Thiên Vận lực lượng tuyệt đối không phải bình thường khủng bố. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Vận cũng dám cùng cái này siêu cấp thạch nhân địa vị ngang nhau. Một trận kinh thiên triệt địa tiếng nổ vang vang lên, Tiếu Thiên Vận cùng siêu cấp thạch nhân rốt cuộc đụng đâm vào cùng một chỗ, từng đạo cuồng mãnh khí lãng giống như vòi rồng quét sạch giữa thiên địa. Hai người va chạm địa phương càng là sinh ra một đạo phong nhận kém chút đem cái này phiến thiên địa đều chia hai mảnh. Ngăn trở. Tiêu Phàm khóe miệng cuồng rút, hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Vận vậy mà thực ngăn trở siêu cấp thạch nhân lực lượng, cái này cỡ nào đại lực lượng a? Tiêu Phàm ầm ầm cảm thấy, cho dù Nam Cung Tiêu Tiêu về mặt sức mạnh cũng chưa hẳn là Tiếu Thiên Vận đối thủ, đây quả thực là một cái hình người bạo long a. Mấu chốt nhất là Tiếu Thiên Vận bề ngoài gầy yếu kiều nộn cùng nàng cái này lực lượng đáng sợ hoàn toàn tương phản. Vừa dứt lời, Tiếu Thiên Vận thân hình như là như đạn pháo hướng về phía dưới gào thét mà xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, siêu cấp thạch nhân bàn chân khổng lồ cũng hướng phía trên lui mấy trượng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Tiếu Thiên Vận về mặt sức mạnh, vẫn là không bằng siêu cấp thạch nhân. Tiếu Thương Sinh dường như phẫn nộ, hắn lửa giận chuyển hướng Tiếu Thiên Vận. Lần nữa nâng lên vừa mới bị đẩy lui chân phải, hướng về Tiếu Thiên Vận vị trí hung hăng trà đạp đi. Tiếu Thiên Vận đập ầm ầm tại trên mặt đất, vô số liệt phùng lan tràn tứ phương, bất quá nàng rất nhanh từ trong phế tích xông ra, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Nhị tỷ cẩn thận. Nơi xa Tiếu Thiên Tà kêu to, thân hình đột nhiên tiến lên tại hắn đỉnh đầu. Vậy mà lơ lửng một mực đen kịt con mắt. Con mắt chỉ có con mắt, không có tròng trắng mắt, hơn nữa tất cả đều là hắc sắc, lộ ra một cỗ đáng sợ lạnh lẽo chi khí, bốn phía tu sĩ thấy thế, đều cảm giác linh hồn bị một cái đại thủ bắt lấy đồng dạng. Thiên nghịch tà đồng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiếu Thiên Tà đỉnh đầu hai mắt, cực kỳ rung động nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1886. Thần ảnh chiến hồn. Thiên nhịch tà đồng, nghe đồn, hắn trưởng thành đến cực hạn thế nhưng là có thể có được vỡ nát thế giới lực lượng, bởi vậy cũng có người xưng là nhịch thiên tà đồng. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, hắn một mực đang nghĩ Tiếu Thiên Tà chiến hồn là cái gì. Dù là trước đó tiến vào hắn ý thức không gian cũng không thấy cái gì chiến hồn. Không nghĩ tới hắn chiến hồn lại là siêu thần phẩm chiến hồn thiên nghịch tà đồng. Khó trách hắn kêu Tiếu Thiên Tà, nguyên lai danh tự bên trong cũng đồng dạng đã trải qua nói rõ hắn chiến hồn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tiếu Thiên Tà đỉnh đầu chiến hồn, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Những cái này vương tử và công chúa thiên phú tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, cơ hồ mỗi người cũng có siêu thần phẩm chiến hồn. Nói cách khác, bọn hắn linh hồn thiên phú, siêu việt phổ thông thần phẩm chiến hồn, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm vẫn là không chút do dự phóng tới Tiếu Thiên Vận. Nếu như nàng bị một cước này đoán chừng lực lượng lại như thế nào cường đại cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời Tiếu Thiên Tà hét lớn một tiếng, đầu hắn cao cấp nghịch tà đồng bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó hắn mi tâm vỡ ra một cái đen kịt con mắt. trong ánh mắt bắn ra một đạo đen kịp quang mang, quang mang những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành hư vô, liền hư không đều liên tiếp phá toái. Hắc sắc quang mang rất nhanh, so siêu cấp thạch nhân tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt bao phủ cái kia một cái bàn chân khổng lồ. Oanh long long! Siêu cấp thạch nhân bàn chân khổng lồ bị hắc sắc quang mang quét trúng, vậy mà bắt đầu nhanh chóng sụp đổ lên, đầy trời thạch đầu hóa thành vô số bột mịn tràn ngập tại hư không. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, Tiếu Thiên Vận cũng hóa thành một đạo lưu chỉ từ siêu cấp thạch nhân dưới lòng bàn chân trốn đi ra. Nàng ngực chập trùng lên xuống, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, muốn chảy ra nước, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, nhìn chằm chằm cái kia siêu cấp thạch nhân. Nàng lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng hiển nhiên còn không phải cái này siêu cấp thạch nhân đối thủ. Bằng vào lực lượng mà nói, này thạch nhân đoán chừng là thiên thần phía dưới mạnh nhất tồn tại a. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi âm thầm trầm ngâm nói. Hơn ngàn trượng cao thạch nhân vẹn vẹn đứng ở đó, liền cho bọn hắn một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, lại càng không cần phải nói động thủ. Bất quá nghĩ đến Tiếu Thương Sinh đồ sát nhiều như vậy nhạc nhân tộc, lấy nhiều như vậy thạch tinh cùng hồn hỏa, nếu như ngay cả dạng này thực lực đều không có, đây cũng là không phải hắn Tiếu Thương Sinh. Tại thạch tinh cùng hồn hỏa ngưng kết dưới, cái này to lớn thạch nhân hảo hảo dường như một tôn cự vô phách, muốn đánh nát hắn thạch đầu đều gian nan. Tiếu Thiên Tà cái kia con mắt màu đen có thể tùy tiện vỡ nát thạch nhân một cái chân, có thể nghĩ con mắt này cường đại. Thiên Vận, Lão Tứ, Lão Bát, từ ba phương hướng vây công. Đột nhiên Tiếu Thiên Cơ thanh âm vang lên, tước đoạt thần dược đoạt hồn phù, hắn tựa như một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang, vô cùng cuồng dã. Tiếu Thiên Vận, Tiếu Thiên Tà cùng Tứ Vương Tử nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng về mặt khác ba phương hướng bắn ra đi, đem cái kia siêu cấp thạch nhân vây quanh ở trung ương. Bốn người tại rộng lớn thạch nhân trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Thạch nhân lực lượng cố nhiên không thể địch nổi, nhưng hắn tốc độ lại là hắn nhược điểm, nhìn qua mười điểm vụng về. Tiêu Phàm đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn xem, cũng không có nhúc tay ý tứ. Hắn đã trải qua cứu Tiếu Thiên Tà, liền đã hoàn thành hắn ước định. Hơn nữa Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Tà, Tiếu Thiên Vận cùng Tứ Vương Tử bốn người cũng có vẻ như không để cho hắn nhúc tay ý tứ. Mặc dù Tiêu Phàm không biết bọn hắn bốn người thực lực, nhưng bốn người hẳn là đông đảo Vương Tử và Công Chúa bên trong cường đại nhất mấy người, hiện tại cũng có thể không cố kỵ gì chiến đấu, nên không kém gì cái này siêu cấp thạch nhân. Về phần bốn người có thể hay không chiến thắng Tiếu Thương Sinh khống chế siêu cấp thạch nhân, Tiêu Phàm cũng không dám hứa chắc, dù sao bọn hắn linh hồn cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Mặt khác, Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân đã trải qua gặp trọng thương, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu thời gian, chỉ cần bốn người chịu đựng, Tiếu Thương Sinh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nơi xa những cái kia hắc y nhân trên người, hắn trong con ngươi trán phóng một đạo huyết sắc lưu quang, thần cung bên trong thí thần thú càng là gầm thét không thôi. Nguyên lai đều cùng chiến thần điện người đồng dạng, bị thi triển đoạt hồn chi thuật. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh vô cùng, thân hình lói lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở những cái kia hắc y nhân đỉnh đầu. Tu La luyện ngục. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, trong hai mắt bỗng gào thét ra hai đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuyên thủng ở đây hắc y nhân thân thể. Ngay sau đó, từng đợt tư tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhường đám người hít một hơi lạnh là, chỉ thấy những cái kia hắc y nhân thể nội đột nhiên đốt hắn huyết hắc sắc hỏa diễm. Tưởng gì là, cái kia hỏa diễm sờ không tới, không đụng tới. Lại không ngừng đốt luyện những người kia nhục thân cùng linh hồn. Đây là lửa gì, vậy mà như thế dường gì. Ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Đám người nơm nớp lo sợ, không ngừng hướng hậu phương thối lui, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghiệp hỏa? Có thế hệ trước tu sĩ kinh ngữ khí có chút phát run. Thế gian tu sĩ, mỗi người cơ hồ đều có nghiệp lực tồn tại, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Người bình thường đều tránh không khỏi nghiệp hỏa đốt cháy, trừ phi vô cấu chi thể. Bất quá có rất ít người gặp qua chân chính nghiệp hỏa, lão kia bối phận tu sĩ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thế hệ trước tu sĩ kiến thức quả thật không tệ, máu này hắc sắc sau kéo dài thật là nghiệp hỏa. Tiêu Phàm đã sớm cảm nhận được những cái này hắc y nhân thể nội cường đại nghiệp lực. Ứng phó những người này, dùng nghiệp hỏa đốt luyện, so một cái giết bọn hắn phải nhanh rất nhiều. Có một non nửa một số người trên người hỏa diễm đã trải qua biến thành hắc sắc, có thể nghĩ bọn hắn trên người nghiệp lực đáng sợ. Về phần Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ đám người bị nghiệp hỏa đốt luyện chốc lát cũng có chút không chịu được, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi bọn hắn trên người nghiệp hỏa. Mấy người thân lâm kỳ cảnh mới biết rõ Tiêu Phàm chân chính khủng bố, nhất là Thanh Phong lão tổ, hắn rốt cuộc minh bạch. Trước đó Tiêu Phàm đánh với hắn một trận căn bản không phải hắn toàn bộ thủ đoạn. Liền cái này huyết hắc sắc hỏa diễm cũng đủ để muốn hắn Thanh Phong lão tổ mệnh. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm không có để ý tới những cái này hắc y nhân, mà là chú ý đến nơi xa Tiếu Thiên Cơ bốn người cùng siêu cấp thạch nhân chiến đấu. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này, tư không đột nhiên toát ra một đạo hàn mang thẳng đến Tiêu Phàm phía sau mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ảnh thần vệ, chờ các ngươi rất lâu. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình cực tốc nhanh chóng thối lui, rút lui quá trình bên trong, trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên. Sinh tử hoàng tuyển lộ lại hiện ra. Đáng sợ sinh tử áo nghĩa rào sát lấy hư không, chỉ thấy từng đạo bóng đen từ hư không bốc lên đi ra. Tại sinh tử áo nghĩa rào sát dưới, bọn hắn cũng không còn cách nào ẩn núp hư không. Tiêu Phàm giống như ruột mị đồng dạng, thân thể nhanh chóng ngang qua, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Đám người không phát hiện là Tiêu Phàm mỗi giết chết một người, đem bọn hắn chiến hồn đều cho tước đoạt. Vậy mà cùng ta lần trước giết chết mấy người một dạng, đều là thần ảnh chiến hồn, khó trách bọn hắn có thể ẩn tàng hư không. Những người này ở đây Tiếu Thương Sinh trong mắt đoán chừng so với hắn linh hồn phân thân càng quý giá á. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn trong lòng thậm chí nghĩ đến, nếu như đem những cái này ảnh thần vệ chiến hồn toàn bộ đều gom lại, phải chăng có thể sáng tạo một chi thuộc về Tu La Điện bí mật mật lực lượng đâu? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm xuất thủ càng ngày càng tấn mãnh cùng lăng lệ. Đáng tiếc, ảnh thần vệ có vẻ như cũng không phải là rất nhiều, một nén nhang thời gian xuống tới, tăng thêm trước đó chém giết mấy người, hắn hết thảy mới giết chết 36 người, lấy được 36 cái thần ảnh chiến hồn. Giờ phút này, tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, hiện ra huyết quang tỏa hồn châu bốn phía, chính lơ lửng từng đạo bóng người màu đen, rất hiển nhiên chính là Tiêu Phàm từ trên người ảnh thần vệ bóc ra thần ảnh chiến hồn. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang hấp dẫn Tiêu Phàm tâm thần, hắn ánh mắt bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi xa siêu cấp thạch nhân nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1887. Thiên bảo. Chân trời, Tiếu Thiên Cơ bốn người điên cuồng công kích tới siêu cấp thạch nhân. Thạch nhân trên người thạch đầu lăn xuống tựa như từng tòa nhỏ giống như núi cao, nện ở mặt đất rung động không thôi. Các ngươi đều đáng chết. Tiếu Thương Sinh phẫn nộ thanh âm quanh quẩn tại hư không. Bị Tiếu Thiên Cơ bốn người vây công, Tiếu Thương Sinh sáng tạo thạch đầu cự nhân rốt cuộc tiếp nhận không được, bắt đầu sụp đổ. Tiếu Thiên Cơ cũng triệt để phẫn nộ. Tù không. Tiếu Thương Sinh gầm thét một tiếng, theo hắn hét giận dữ, mặt đất thạch đầu thế mà cuốn ngược mà quay về, thậm chí thiên thương thần thành trên đường phố thạch đầu cũng nhao nhao bay lên. Trong lúc nhất thời, to to nhỏ nhỏ thạch đầu răng đầy hư không, Tiếu Thiên Cơ bốn người nhanh chóng né tránh, Nhưng thạch đầu thực sự quá nhiều, căn bản đến muốn tránh cũng không được cấp độ. Bốn người một thoáng thời gian không lo được giết chết Tiếu Thương Sinh, mà là không ngừng hướng về bên ngoài rút lui, trong tay đao kiếm không ngừng xuất thủ, giết ra một đầu sinh lộ đến. Ầm ầm. Đại địa rung động kịch liệt, chân trời long long ù tai, chỉ thấy từng tòa cung điện khổng lồ đột nhiên bắt đầu sụp đổ, sau đó hóa thành vô số cự thạch bay về phía không trung. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, nguyên bổn đã hủy hoại thạch đầu cự nhân, rốt cuộc lại nhanh khôi phục như thường. Kể từ đó, Tiếu Thiên Cơ bốn người chẳng phải là làm chuyện vô ích. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Mạnh như Tiếu Thiên Cơ bọn hắn, giờ phút này cũng giống như trong biển rộng bao la, cũng như bèo trôi không dễ, mặc cho sóng biển gió êm dịu mưa thổi phật, tùy thời đều có thể hủy diệt. Tiếu Thiên Cơ thế nhưng là tam đại công tử một trong nhân vật A, vậy mà tại Tiếu Thương Sinh trước mặt đều không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đám người rốt cuộc biết rõ Tiếu Thương Sinh khủng bố cỡ nào. Không, nói cho đúng. Là đoạt xá Tiếu Thương Sinh ma đầu khủng bố cỡ nào, hiện tại rất nhiều người đã trải qua cho rằng Tiếu Thương Sinh là giết bọn hắn thần chủ kẻ cầm đầu. Tiêu Phàm cao mày, chung quanh một cỗ cuồng bạo sóng gió thổi phật lấy hắn thân thể, hắn bất động như sơn. Bất quá dù gì là Tiếu Thương Sinh lực bộc phát lượng chỉ hấp thụ đất đá, đối tu sĩ chờ vật sống không có tác dụng quá lớn. Tiêu huynh, chúng ta có cần hay không? Sở Khinh Cuồng đi tới Tiêu Phàm trước người cách đó không xa, nhìn chăm chú nơi xa nói. Tình thế trước mắt, bằng vào Tiếu Thiên Cơ bọn hắn bốn người cũng không phải là Tiếu Thương Sinh đối thủ. Trước đó Tiếu Thương Sinh tước đoạt mấy người trên người linh hồn tinh khí, vẫn như cũ làm bị thương bốn người linh hồn. Bằng không nói, lấy Tiếu Thiên Cơ thực lực. Cho dù Tiếu Thương Sinh đối thủ cũng không có khả năng liền sức hoàn thủ đều không có. Chờ một chút. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hít hai mắt nói. Tiếu Thiên Cơ chiến hồn muốn bảo vệ đệ đệ của hắn Lục Vương Tử, cho nên mới không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Kiếm La đi tới gần, ngưng tiếng nói. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Sau đó Kiếm La đem trước đó sự tình toàn bộ thô sơ giản lược giải thích một lần. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Tiếu Thiên Tà thực lực tuy mạnh, nhưng lực lượng không phải hắn cường hạng, hơn nữa Thiên Nhịch Tà Đồng cũng không thể bất tận thi triển. Lại tăng thêm trước đó linh hồn bị Tiếu Thương Sinh trùng kích một cái, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều, khẳng định không phải Tiếu Thương Sinh đối thủ. Nhị công chúa Tiếu Thiên Vận lực lượng cố nhiên rất mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng mạnh bất quá siêu cấp thạch nhân A. Về phần Tứ Vương Tử, hắn chiến hồn là một vòng liệt nhật, lính ngộ là hỏa thuộc tính áo nghĩa, siêu cấp thạch nhân hoàn toàn khắc chế hắn. Bốn người thân hình không ngừng chạy trốn, thân hình càng ngày càng chậm, nhìn qua càng ngày càng chật vật, như thế xuống dưới bốn người đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Xuất thủ, vẫn là không xuất thủ. Tiêu Phàm trong lòng đang dầu dĩ, một khi xuất thủ, khả năng liền muốn bại lộ hắn toàn bộ áp chủ bài, cái này siêu cấp thạch nhân có thể không phải bình thường đáng sợ. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, tư không đầy trời thạch đầu đột nhiên đứng im xuống tới, Tiếu Thiên Cơ bốn người trên người tiêm nhiễm không ít máu tươi, vừa mới cái kia một kích quá là đáng sợ. Bốn người liên thủ đều không phải là đối thủ liền có thể nghĩ, cũng may Tiếu Thương Sinh cũng không thể dài thời gian điều khiển loại lực lượng này. Lão đại, ngươi công kích đầu hắn, các ngươi cuốn lấy hắn. Tiếu Thiên Tà sợi tóc loạn vũ, trong mắt lộ ra một tia hung ác. Không đúng. Tiếu Thiên Cơ lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nhìn qua thủ thương nhẹ nhất, nhưng áo bào cũng phá toái không ít. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác một cỗ lớn nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, da đầu đều kém chút nổ tung. Mau lui lại. Tiếu Thiên Cơ bỗng nhiên hét lớn, trên mặt vậy mà lộ ra một tia hoảng sợ, qua nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ không có cái gì nhường hắn như thế kinh khủng. Dù là hắn biết rõ có một ngày Tiếu Thương Sinh có thể muốn đoạt xá hắn thân thể, nhưng hắn vẫn luôn có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Đây là bởi vì loại kia tử vong nguy hiểm cố nhiên không biết, nhưng còn có bổ cứu khả năng, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác tính mạng mình sau một khắc liền muốn vẫn lạc đồng dạng. Loại cảm giác này Tiếu Thiên Cơ còn chưa bao giờ có, đây cũng là hắn đều có chút thất kinh nguyên nhân. Tiếu Thiên Tà ba người nghe vậy, tự nhiên là trước tiên tin tưởng Tiếu Thiên Cơ lời nói, Tiếu Thiên Cơ có thể biết trước tương lai, hắn nhất định là bắt được cái gì. Nghĩ vậy, bọn hắn đem chân liền chạy, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Thiên Bảo. Cũng đúng lúc này, Tiếu Thương Sinh lần nữa gầm lên một tiếng cuồng bạo sóng âm đánh thẳng vào bốn phía, ngay sau đó, tư không lơ lửng đầy trời thạch đầu bỗng nhiên hướng về tứ phía bát phương kích xạ đi. Nhanh, không phải bình thường nhanh. Đầy trời thạch đầu, so vừa mới bay về phía Tiếu Thương Sinh tốc độ nhanh hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Loại tốc độ này đã trải qua vượt qua chiến thần cảnh, ẩm ẩm đạt tới thiên thần cảnh cấp độ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những tảng đá kia cùng hư không ma sát đều phát ra từng đợt bén nhọn kêu to thanh âm, tựa như kiếm minh đồng dạng, hư không đều gần như bị xé nát. Cho dù là thiên phú tuyệt luôn Tiếu Thiên Cơ tại loại lực lượng này dưới, cũng có vẻ hơi nhỏ bé, đương nhiên cái này cũng là bởi vì hắn muốn bảo vệ đệ đệ của hắn nguyên nhân. Chạy mau! Cứu mạng A! Đám người cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, hiện tại không trốn qua một lúc khả năng liền trốn không thoát. Giờ khắc này, thần cung chung quanh hơn 10 dặm bên trong tu sĩ đều biến tuyệt vọng lên, bên ngoài tu sĩ còn có chạy trốn cơ hội, nhưng cách nhau quá gần tu sĩ có thể không thể trốn rơi. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, kiếm la đám người nơi nào còn dám do dự, bọn hắn cách nhau lúc đầu không phải rất xa, nếu như bị cái này đầy trời thạch đầu quét chúng đoán chừng không chết cũng tàn phế. Đám người phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng không tệ, dù sao đều là chiến thần cảnh cường giả, nhưng những chiến thánh cảnh đó tu sĩ khả năng liền không có vận tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, kêu rên khắp nơi, vô số cỗ thi thể bị thạch đầu quét chúng trực tiếp tại hư không nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Cho dù là lấy vững chắc xưng thần lực chi tinh cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này trực tiếp nổ tung. Tiếu Thương Sinh điên. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bả vai bị một hòn đá sát qua, máu tươi bắn tung tóe. Hắn không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh vậy mà không khác biệt công kích. Đoán chừng hắn linh hồn chi lực đã trải qua chống đỡ không được bao lâu, cho nên mới có thể điên cuồng trả thù. Công tử. Ngay tại lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, ngay sau đó, mặt đất quay cuồng một hồi, từng bức to lớn tường đá xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước, dày đến mấy chục trượng tường đá ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn. Sau đó một tôn cao trăm trượng thạch đầu nhân xuất hiện ở trước người hắn, trừ Nhạc Nhất Sơn còn có thể là ai đâu. Nhạc Nhất Sơn. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Nhạc Nhất Sơn vậy mà đi tới nơi này, vừa mới hắn vậy mà không có phát hiện. Không đợi Nhạc Nhất Sơn trả lời, Tiêu Phàm lập tức quát to. Nhanh, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Tiêu Phàm có thể không nghĩ Thương Sinh Thần Quốc liền như thế hủy, hắn còn muốn lợi dụng Thương Sinh Thần Quốc lực lượng tới đối phó Huyết Ma Bộ Lạc cùng Chiến Thần Điện đâu. Là công tử. Nhạc Nhất Sơn cung kính gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên tan rã, chui vào lòng đất chỗ sâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1888. Tiêu Phàm xuất thủ. Theo Tiếu Thương Sinh cái kia một tiếng quát lớn, đầy trời mưa đá bay vụt tứ phương, chu vi xem tu sĩ lập tức kêu rên khắp nơi, tử thương thảm trọng. Thần cung phủ cận. Tư không đều bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, hết sức huyết tinh. Không muốn giết ta. Sư phó, cứu ta. Đại ca, không muốn bỏ lại ta. Đủ loại tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, khẩn cầu tiếng vang triệt tứ phương, sau đó lại bị thạch đầu tiếng hét lớn bao phủ lại xuống dưới. Giờ phút này, đám người chỉ muốn bản thân đào mệnh, chỗ nào chú ý đến cái gì khác, chính mình cũng chưa hẳn có thể sống sót, lại làm sao có thể đi cứu những người khác đâu. Cái gì hữu nghị, thân tình, đều không có bản thân mạng trọng yếu. Có chút cố kỵ hữu tình và tình thân người trừ số ít bên ngoài, những người khác chẳng những không có chạy trốn, mà là tất cả đều vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Nhất là những bình dân lão bách tính đó, có chút liền chiến đế cảnh đều không phải, muốn chạy trốn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Khủng bố sóng gió cùng thạch đầu lợi kiếm, lấy thần cung làm trung tâm quét ngang tứ phương, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành một vùng phế tích. Cực kỳ bi thảm. Đây là đối trước mắt tất cả những thứ này tốt nhất hình dung. Trên một con đường, hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang tải nhanh chóng chạy trốn lấy, nơi xa thạch đầu lợi kiếm đang tải nhanh chóng tới gần, hai người bị một cỗ gió lớn thổi bên trong trên mặt đất quay cuồng không thôi. Nam tử bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng vịn nữ tử hướng về nơi xa chạy đi, nhưng mà, nữ tử ngực bị một khối đá đập trúng, thể nội xương sườn đoạn tận mấy cái, trong miệng máu tươi cuồng phún. Phu quân, không cần phải để ý đến ta, ngươi chạy mau. Nữ tử dùng hết toàn lực vứt bỏ nam tử cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, nương tử, chúng ta từng thề non hẹn biển, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cho dù muốn chết, cũng phải cùng chết. Nam tử ánh mắt quyết định, gắt gao ôm nữ tử. Phu quân. Nữ tử trong mắt phun mạnh ra hai hàng nước mắt, có dạng này thích nam nhân mình, cho dù tử vong lại có cái gì sợ hãi đâu. Nữ tử ôm chặt nam tử, trên mặt lại không bất kỳ sợ hãi nào, có chỉ là nhu tình. Dù là hòn đá kia mưa tên sắp tới gần, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, chờ đợi tử vong giáng lâm. Oanh long long. Đột nhiên, trước người bọn họ mặt đất đột nhiên rung động, hai người thân hình đứng không vững, hướng về hậu phương rơi xuống đi. Tại hai người kinh hãi ánh mắt bên trong, từng tòa to lớn thạch nhạc từ mặt đất kiên quyết mà lên, xông thẳng chân trời. Từng tòa thạch nhạc tại trước mặt hai người ngưng tụ thành lớp kín to lớn tường đá, hơn nữa còn không chỉ trước người bọn họ, thạch nhạc thành hàng tựa như muốn đem tất cả thạch đầu mưa tên ngăn trở đồng dạng. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, hai người liền nghe được từng đợt cuồng bạo tiếng oanh minh thanh âm chói tai vô cùng chấn hai người ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Lúc này, hai người lúc này mới dám mở ra hai mắt. Lại là nhìn thấy giữa thiên địa bụi bặm tràn ngập, già thiên tế nhật. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất khả tư nghị nói. Chúng ta còn sống. Đồng dạng sự tình phát sinh ở thiên thương thần thành các nơi, tất cả mọi người đều có loại sau chết lại sống cảm giác, tựa như tại ruộng môn quan đi một vòng đồng dạng. Bọn hắn nguyên bản coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến tại lúc sắp chết, đột nhiên sông núi biến hóa, từng tòa thạch nhạc xuất hiện cứu bọn hắn một mạng. So với những cái kia chết đi người, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn, dù là chịu không nhẹ thương, bọn hắn chung quy là sống sót. Rất nhiều người càng là vui đến phát khóc, có thể sống sót, là trời cao chiếu cố bọn hắn. Sau một lát, thiên địa rốt cuộc an tĩnh lại, đầy trời bụi bặm rơi xuống, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại, lấy thần cung làm trung tâm, xung quanh mấy trăm dặm đã trải qua thủng trăm ngàn lỗ, tường đổ, hoàn toàn hóa thành phế tích. Đây cũng là tiếp cận thiên thần chi uy, có thể hủy diệt thiên A, mơ A, tất cả một khi vượt qua cái kia đảo môn hàm, cho dù hủy diệt thiên A. Mơ a cũng không nói chơi. Đều chết. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại giữa thiên địa. Đám người nghe vậy, không khỏi lạnh run. Tiếu thương sinh vẫn như cũ thao túng cái kia hơn ngàn trượng cao siêu cấp thạch nhân. giống như một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ quan sát giữa thiên địa tất cả. Giờ khắc này, hắn cảm giác bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều là sâu kiến. Mặc dù cơ hồ kích phát cỗ này thạch nhân cùng hắn linh hồn toàn bộ lực lượng, nhưng hiệu quả lại là nhường hắn 10 điểm hài lòng. Đột nhiên Tiếu Thương Sinh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi xa một tòa núi nhỏ ở trước mặt hắn, cho dù là Sơn Phong cũng lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Tại chỗ Sơn Phong phía trên, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo nhỏ bé thân ảnh, đó là một người mặc hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên đứng chắp tay, con ngươi đạm nhiên, áo bào theo gió mà động, tóc dài trong gió bay lên, tựa như vừa mới một kích đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi vậy mà không chết. Tiếu Thương Sinh kinh hãi nhìn xem đạo hắc ảnh kia nói. Bóng đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, bất quá hắn nhìn qua căn bản không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vừa mới cái kia một kích căn bản liền hắn góc áo đều không có đụng phải. Tiếng nói rơi xuống, hắn dưới chân đại địa đột nhiên một trận bốc lên, lần lượt từng bóng người tử nguyên một đám trong hố sâu phóng lên tận trời. Kém một chút. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiếu Thiên Tà máu me khắp người đứng ở hư không, thân thể lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn là sống sót. Ngay sau đó, Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận cùng Tứ Vương Tử cũng từ trong phế tích bò đi ra, mỗi cái trên thân người đều ở đây chảy xuôi theo máu tươi, hiển nhiên đều chịu không nhẹ thương. Nhưng là, bọn hắn chung quy là sống sót, có thể được Tiếu Thương Sinh tán thành, bọn hắn thực lực lại làm sao có thể đơn giản đâu. Bốn người cố nhiên không phải Tiếu Thương Sinh đối thủ, nhưng bảo mệnh thủ đoạn lại là không kém. Khoảng cách gần như vậy cự ly công kích, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm hóa thành huyết vụ. Bất quá, bốn người bước chân phù phiếm, đã có chút đứng không vững, lại càng không cần phải nói một trận chiến. Vậy mà đều không chết. Tiếu Thương Sinh ngữ khí lạnh lẽo, hắn vốn cho là một kích cũng có thể diệt tất cả mọi người, thật không nghĩ đến, hắn nghĩ giết chết người, một cách đều không giết chết. Bây giờ đã qua một nén nhang nhiều thời gian, hắn có thể đủ kiên trì thời gian đã không lâu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiếu Thiên Cơ bốn người trạng thái lúc, hắn trong lòng lòng tin lại tăng nhiều, nghĩ giết chết bọn hắn cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Nâng lên bước chân, siêu cấp thạch nhân một cái chân to, lần nữa hướng về Tiếu Thiên Cơ mấy người dẫm đạp đi, cái này một kích xuống dưới đoán chừng bốn người lại không khả năng còn sống. Bất quá, hắn có vẻ như xem nhẹ một người, cũng ngay tại hắn một cước bước ra thời điểm, cách đó không xa thân ảnh áo đen động. Tay hắn xách một chuôi màu đỏ tươi huyết kiếm bắn ra, tư không chán phóng mấy chục trượng kiếm mang, tư không đều rất giống muốn bị mở ra đồng dạng. Tiêu Huyền, Tiếu Thiên Cơ mấy người nhìn thấy đạo hắc ảnh kia kích xạ mà đến, trong mắt phun phóng tinh quang, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại biết rõ Tiếu Thương Sinh vô cùng cường đại thời điểm, hắn lại còn nguyện ý xuất thủ. Đạo kia thân ảnh áo đen hiển nhiên chính là Tiêu Phàm. Đệ tứ trọng phong ấm mở. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Màu đỏ tươi tu la kiếm đột nhiên rung động một cái, sau một khắc, tu la kiếm bỗng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một chuôi trên trăm trượng dài cự kiếm. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một tôn hơn 100 trượng huyết sắc tu la ma ảnh, so sánh trước kia thi triển, cái này ma ảnh nhìn qua càng thêm ngưng thực. Ma ảnh hai tay giơ tu la kiếm, lăng không chém một cái. Một đạo màu đỏ kiếm khí hoành khóa chân trời, hung hăng hướng về siêu cấp thạch nhân bàn chân khổng lồ chém tới. Cảm nhận được tu la ma ảnh nở rộ đáng sợ khí tức, Tiếu Thiên Cơ bọn hắn tất cả đều ngừng thở, nhìn chằm chằm hắn trong tay tu la kiếm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1889. Đánh nát thạch nhân. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốt mồm nhìn xem cái kia trên trăm trượng dài tu la kiếm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. ở đây người còn chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn bảo kiếm, dù là đông đảo vương tử và công chúa cũng chưa từng gặp qua. Trong truyền thuyết Tu La Vương kiếm, nơi xa Cổ Nhược Trần mị mị hai mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm, ngôn ngữ bên trong đều là vẻ chấn động. Cho dù là Cổ Nhược Trần cũng chỉ là nghe nói qua Tu La Vương kiếm, nhưng cũng không có chân thực gặp qua, bây giờ nhìn thấy vẫn là tương đối rung động. Một tiếng kinh thiên quát như sấm đem tất cả mọi người tâm thần kéo trở về, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm phía sau Tu La ma ảnh nắm lấy Tu La kiếm hung hăng chém ra. Sau một khắc, nhường tất cả mọi người hít một hơi lạnh là cái kia mấy trăm trượng dài bàn chân khổng lồ lại bị Tu La kiếm từ chỗ đầu gối trực tiếp chém xuống. Vô tận thạch đầu từ trên cao rơi xuống, hướng về mặt đất đập tới. Tiếu Thiên Cơ đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cực tốc hướng về nơi xa chạy đi. Tu La Vương kiếm. Tiếu Thương Sinh quát chói tai một tiếng, ngôn ngữ bên trong đúng là vẻ tham lam. Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U cái kia hai cái ngu xuẩn, vậy mà không có chiếm lấy Tu La Vương kiếm. Vừa dứt lời, Tiếu Thương Sinh lại bỗng nhiên minh bạch cái gì, nói: cũng đúng, bọn hắn hai cái Tu La Vương nô tài, làm sao dám đụng Tu La Vương kiếm đâu. Bỗng nhiên Tiếu Thương Sinh cánh tay hướng về Tu La ma ảnh trong tay Tu La Vương kiếm chộp tới, coi như không chiếm được, hắn cũng có thể dùng cuối cùng lực lượng trọng thương kiếm này. Dù sao, năm đó kiếm này chính là nhận trọng thương, hắn toàn lực ứng phó nói, hủy diệt Tu La kiếm cũng không khó. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường hắn đạt được đây. Tiêu Phàm mặc dù triệu hoán trừ Tu La ma ảnh, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ mười điểm linh mẫn. Thân thể dọc theo cái kia to lớn gãy chân nhanh chóng vé qua, trong tay Tu La kiếm không ngừng vung chạm, những nơi đi qua cử thạch lăn xuống, giữa thiên địa ầm ầm không dứt. Hắn tại không ngừng mà phá hủy thạch đầu cử nhân thân thể, hắn cũng không tin Tiếu Thương Sinh còn có thể vô hạn trọng sinh. Tù không. Nhìn thấy Tiêu Phàm dọc theo hắn thân thể nhanh chóng kéo lên, Tiếu Thương Sinh cũng rốt cuộc lo lắng, gầm thét một tiếng, mặt đất thạch đầu lần nữa hướng về hắn bay vụt mà tới. Không ít thạch đầu đụng vào hắn trên thân thể, trong nháy mắt trở thành hắn một phần thân thể. Tiêu Phàm không ngừng tránh né những tảng đá kia, một khi bị những tảng đá kia đập trúng, tốc độ của hắn liền muốn nhận cách trở theo tới, nhưng chính là lít nha lít nhít thạch đầu công kích, cho dù hắn cũng không chịu được cố lực lượng này. Nơi xa tu sĩ nghe được Tiếu Thương Sinh thanh âm, lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên, một chiêu này chỉ là thế nhưng đất đá, không làm gì được vật sống, bọn hắn còn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nếu như Tiếu Thương Sinh tiếp xuống tới tiếp tục thi triển chiêu kia, Thiên Bảo, đoán chừng bọn hắn lại phải không may, trước đó may mắn bị từng tòa thạch sơn cứu, hiện tại có thể không nhất định có vận tốt như vậy. Tiêu Phàm dán chặt lấy Tiếu Thương Sinh thạch chân kéo lên, rất nhanh liền đi tới hắn phần eo, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lấy tốc độ của hắn cùng thân pháp tránh né những tảng đá kia cũng không khó, mà Tu La ma ảnh lại là hư vô đồ vật, thạch đầu cũng căn bản không đụng tới. Thậm chí ngay cả Tu La kiếm cũng dung nhập Tu La ma ảnh đồng dạng, hóa thành hư vô tồn tại, chỉ có Tiêu Phàm thôi động thần lực thời khắc, Tu La kiếm mới có thể hiện hóa đi ra. Đáng chết! Tiếu Thương Sinh thét mắng một tiếng. Những đá này không làm gì được Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn dán vào hắn thân thể, qua một lúc thi triển Thiên Bảo công kích càng thêm không làm gì được Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà so Tiếu Thiên Cơ bọn hắn muốn khó chơi nhiều như vậy. Tiếu Thương Sinh có thể không nghĩ Tiêu Phàm tới gần đầu mình, vội vàng vũ động hai cánh tay vuốt bản thân thân thể, muốn đem Tiêu Phàm đánh thành thịt nát. Đáng tiếc, hắn lực lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng độ linh hoạt lại giảm bớt rất nhiều, chỗ nào có thể so với Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, siêu cấp thạch nhân hai cánh tay liền Tiêu Phàm cái bóng đều không đụng tới, lại càng không cần phải nói chụp chết hắn. nên ta. Tiêu Phàm đột nhiên cười lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, giống như rời dây cung như tiến một dạng phóng tới mấy trăm trượng không trung, rơi vào siêu cấp thạch nhân đỉnh đầu. Nơi xa mọi người thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, làm Tiêu Phàm bình an vô sự xuất hiện ở siêu cấp thạch nhân đỉnh đầu lúc, tất cả mọi người tâm đều rung động một cái. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một chữ, Tu La Ma Ảnh giơ lên cao cao Tu La kiếm giận bổ xuống, liền tựa như lúc trước phách trảm Minh Yểm thiên thần hóa thân đồng dạng. Chỉ là Minh Yểm hóa thân chỉ là một nguồn năng lượng hư ảnh, mà cái này siêu cấp thạch nhân lại là thực thể. Bất quá ở trong mắt Tiêu Phàm, bọn họ đều là địch nhân, liền đủ. Đối mặt địch nhân, Tiêu Phàm đều là không lưu tình chút nào, toàn lực đánh chết. Một đạo bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại hư không bên tai, chỉ thấy Tiêu Phàm phía sau Tu La Ma Ảnh cầm trong tay to lớn Tu La kiếm gắng sức chém xuống, trực tiếp chạm tại siêu cấp thạch nhân đỉnh đầu phía trên. Hư không thạch đầu nổ bắn ra, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng mà Tiêu Phàm trường kiếm cũng không có đình chỉ, mà là tại tiếp tục hướng phía dưới lôi kéo. Đáng sợ siêu cấp thạch nhân tại Tiêu Phàm trước mặt tựa như một khối vải rách đồng dạng. Cái này một kiếm ẩn chứa chạm phá thiên không khủng bố uy thế, không thể ngăn cản. Đừng nói ngươi thân thể chỉ là thạch đầu làm, chính là vạn năm thần thiết làm thì tính sao? Chỉ cần bị kiếm này chém trúng, cho dù thiên thần cường giả đoán chừng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nơi xa mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, cái này một kiếm chi uy triệt để chấn kinh đến tất cả mọi người, đây chính là đến gần vô hạn thiên thần cường giả a, lại bị hắn một kiếm xé nát. Oanh long long. Giữa thiên địa chỉ còn lại cự thạch lăn xuống thanh âm. Tiêu Phàm một kiếm bổ ra siêu cấp thạch nhân đầu, một đạo lam sắc u chỉ từ bên trong bắn ra. Bất quá Tiêu Phàm không có ngừng tay xu thế, Tu La Ma Ảnh thao túng Tu La kiếm tiếp tục chém xuống, sau đó phá vỡ hắn lồng ngực. Ngàn trượng độ cao thạch đầu cự nhân bị cái này một kiếm sinh sinh một phân thành hai. Cái kia hai nửa thân thể cũng giống như mất đi khống chế đồng dạng, nhao nhao hướng về mặt đất rơi đập đi, điền vào trước đó xuất hiện cái kia to lớn hố sâu. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng sinh sinh nhớ ký Tiêu Phàm bộ dáng. Thế hệ này Tu La Điện Chủ có vẻ như so sánh lịch đại Tu La Điện Chủ còn muốn bá đạo, còn muốn dữ dội. Mấy tức về sau, siêu cấp thạch nhân thạch đầu tất cả đều rơi lả tả trên đất, tóe lên vô số bụi bặm. Tất cả mọi người ánh mắt suy suy nhìn qua bụi bặm bên trong. Tiếu Thiên Tà kinh ngạc nhìn xem phía trước, trong lòng thật lâu vô cùng bình tĩnh. Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận cùng Tứ Vương Tử cũng là toàn thân run rẩy, không biết là kinh ngạc vẫn là kích động. Cái kia một mực giày vò lấy bọn hắn linh hồn, nghĩ đoạt xá bọn hắn nhục thân người, rốt cuộc chết. Một đạo hắc ảnh từ trên cao cắm rơi mà xuống, một tay cầm kiếm đứng ở một tòa bén nhọn thạch phong phía trên, u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm tứ phương. Người khác đều coi là Tiếu Thương sinh chết, nhưng Tiêu Phàm lại không được như thế cho rằng, bởi vì hắn sắp chém giết cái kia hồn hỏa thời khắc, Tiếu Thương sinh linh hồn đột nhiên mang theo hồn hỏa chạy. Nếu là trước đó, Tiếu Thương sinh đoán chừng trực tiếp chạy trốn, nhưng là hiện tại là không có khả năng, hắn linh hồn phân thân không có khả năng tiếp tục tồn sống sót, tất nhiên muốn giết Tiêu Phàm bọn hắn đến tiết hận. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt đất gào thét mà lên, chỉ thấy một đạo hàn quang từ đám người trong con ngươi lóe qua thẳng đến Tiêu Phàm hậu tâm. Cẩn thận. Tiếu Thiên Tà kêu to, nhưng mà cái kia đạo thân ảnh quá nhanh, cho dù hắn nhắc nhở, đoán chừng cũng phản ứng không đến. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là Tiêu Phàm tựa như hậu phương dài một con mắt, đưa tay một kiếm hướng phía sau đâm ra. Một đạo bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại là nhìn thấy một cái thạch đầu móng vuốt, gắt gao nắm lấy Tu La kiếm, nhanh chóng hướng hắn tiến lên. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1890. Nuốt giết. Quả nhiên không chết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, Tiếu Thương Sinh chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, vậy mà như thế cứng chắc, cơ hồ là một cách đánh bất tử tiểu cường, cái này vượt qua Tiêu Phàm dự kiến. Bất quá giờ phút này Tiếu Thương Sinh cùng không chết cũng kém không nhiều. Tại Tiêu Phàm trước người, là một tôn một trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra nhũ bạch sắc quang trạch thạch nhân. Tiêu Phàm biết rõ, cái này thạch nhân toàn thân đều là thạch tinh, có thể so sánh vừa mới cái kia siêu cấp thạch nhân phải cứng rắn rất nhiều lần. Hơn nữa nó cái kia u sâm trong con ngươi còn hiện ra lạnh lẽo lam sắc hỏa diễm, đây cũng là Tiếu Thương Sinh dung hợp nhạc nhân tộc hồn hỏa ngưng tụ mà thành. Cái kia gần như tiêu tán linh hồn lực lượng, bây giờ chỉ có thể dựa vào hồn hỏa mà sinh tồn. Chết là ngươi. Tiếu Thương Sinh một tay nắm lấy tu la kiếm, mà một cái tay khác, ngưng tụ thành đao trưởng, dựa theo Tiêu Phàm phách trảm mà đến. Trước đó giết không được ngươi, là bởi vì ngươi linh hồn hảo hảo không tổn hao gì, về phần hiện tại. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Đột nhiên, hắn mi tâm một vệt sáng bắn ra, trong nháy mắt xông vào thạch nhân hồn hỏa bên trong. Linh hồn công kích tốc độ, có thể so sánh thạch nhân phải nhanh rất nhiều. Hồn hỏa cho ta đốt. Tiếu Thương Sinh gầm thét. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, hồn hỏa tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, chỉ thấy Tiêu Phàm đỉnh đầu lơ lửng một khỏa huyết sắc châu tử, từng đạo huyết sắc quang mang dập dờn mà ra, trong nháy mắt bao phủ bốn phía tất cả. Một thoáng thời gian, thời không tựa như đứng im đồng dạng, Tiếu Thương Sinh linh hồn căm tức nhìn Tiêu Phàm, đáng tiếc đã trải qua động đậy không được. Nuốt ngươi linh hồn tia, ta linh hồn cử ly chiến thần cảnh đỉnh phong còn có cách xa một bước, nuốt ngươi và những cái này hồn hỏa cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Nuốt ta, ngươi như thế nào nuốt? Tiếu Thương Sinh mười điểm khinh thường. Ngươi không biết, chiến hồn đại lục người đều chí ít có một loại linh hồn thiên phú sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, thân thể đột nhiên trong nháy mắt biến thành thi thần thú bộ dáng, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng lấy đối diện Tiếu Thương Sinh linh hồn nuốt đi. Thi thần. Tiếu Thương Sinh linh hồn tàn niệm con ngươi bỗng nhiên run rẩy một cái, tràn ngập vô tận sợ hãi. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Phàm một ngụm nuốt vào trong bụng, cho dù những hồn hỏa đó cũng không có buông tha. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm trong nháy mắt rời khỏi trong người đá không gian, xuất hiện ở bản thân thể nội. Lúc này Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hồn lực khí tức. Hắn linh hồn bản thể đang không ngừng luyện hóa Tiếu Thương Sinh linh hồn lực lượng cùng cái kia bàng bạc hồn hỏa. Cỗ năng lượng này mười điểm bàng bạc, Tiêu Phàm tự tin, luyện hóa bọn chúng khẳng định có thể nhường bản thân linh hồn cường độ đạt tới chiến thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Thậm chí, so phổ thông chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn muốn cường đại hơn nhiều, phải biết, hắn nhưng là nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn bản thể bên trong ẩn chứa một cỗ thanh lương năng lượng, lan tràn hướng linh hồn các nơi. Hắn nắm giữ thí thần thú linh hồn thiên phú, luyện hóa những cái này linh hồn lực lượng ngược lại cũng rất nhanh. Bất quá, bốn phía tu sĩ nhưng lại vì Tiêu Phàm lo lắng không thôi, bọn hắn nhìn thấy, không trung phía trên Tiêu Phàm vẫn như cũ cùng thạch nhân rằng co tại cùng một chỗ, lại không biết Tiêu Phàm đã trải qua diệt Tiếu Thương Sinh. Đoán chừng là tại linh hồn giao phong. Có một chút tu sĩ âm thầm suy đoán nói. Tiếu Thiên Cơ bốn người cũng đứng ở một tòa thạch phong phía trên, ngắm nhìn không trung hai người, mấy người trong lúc nhất thời cũng không biết cho nên. Lão đại, ngươi nói ai sẽ thắng? Tứ Vương Tử nhìn không được hỏi, Tiếu Thiên Tà mấy người cũng nghi hoặc nhìn xem Tiếu Thiên Cơ. Tiếu Thiên Cơ nắm giữ dự đoán một tia tương lai năng lực. Hơn nữa nhìn sự tình bình thường đều có thể nhìn thấy bản chất, so bọn hắn đều muốn nhìn lâu dài một chút. Không biết. Tiếu Thiên Cơ lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm là hắn duy nhất nhìn không thấu người, ngừng lại nói. Bất quá, ta tin tưởng hắn có thể thắng. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba người nói. Việc này qua đi, các ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị làm cái gì? Ta muốn rời đi Thiên Thương Thần Thành, giới này rất lớn, ta nghĩ đi đi. Tiếu Thiên Vận không chút do dự nói. Tứ Vương Tử cùng Tiếu Thiên Tà hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, bọn hắn trong lòng lại là sớm đã có bản thân đáp án. Tiếu Thương Sinh mà chết, cực đại cái Thương Sinh thần quốc, lại làm sao có thể liền như thế ném đâu. Bọn hắn thân làm Thương Sinh thần quốc vương tử, tự nhiên nắm giữ kế thừa thần chủ chi vị tư cách. Chỉ là, muốn bảo trụ phần này to như vậy cơ nghiệp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếu Thương Sinh chết, Thương Sinh thần quốc cũng liền mất đi lực chấn nhiếp. Một đám nhị lưu thế lực lại làm sao có thể trơ mắt buông tha cuộc thịt béo này đâu. Thậm chí, không chỉ một chúng nhị lưu thế lực, liền Thương Sinh thần quốc những cái kia đại gia tộc đoán chừng cũng sẽ ngấp nghé thần chủ chi vị. Muốn trở thành thần chủ, bọn hắn cơ hội đều không nhỏ, nhưng có thể làm cho Thương Sinh thần quốc tiếp tục tồn tại ở mảnh này cổ địa bên trên, lại không phải bình thường gian nan. Tiếu Thiên Tà cùng Tứ Vương Tử hai người ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tiếu Thiên Cơ. Nếu như Tiếu Thiên Cơ nghĩ trở thành Thương Sinh thần quốc thần chủ, cái kia bọn hắn cơ hội cần phải xa vời rất nhiều. Sau khi qua chiến dịch này, ta cũng sẽ cùng thiên vận một dạng đi cái này phiến thiên địa đi đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ rời đi giới này. Tiếu Thiên Cơ nói ra bản thân ý nghĩ. Hắn nói như vậy cũng chính là nói cho Tiếu Thiên Tà cùng Tứ Vương Tử, hắn vô tâm thần chủ chi vị. Chẳng biết tại sao Tiếu Thiên Tà cùng Tứ Vương Tử nghe vậy, không khỏi buông lỏng một hơi, tựa như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đồng dạng. Bất quá, hai người nhìn về phía đối phương ánh mắt lại có một tia đề phòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hai người tương lai có thể sẽ trở thành địch nhân. Lão Tứ, Lão Bát, không biết ta lời nói hai người các ngươi có nghe hay không? Tiếu Thiên Cơ cười nhìn xem hai người nói, tựa như nhìn ra hai người nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật đồng dạng. Cho dù Tiếu Thiên Tà danh xưng trí tuệ như yêu, nhưng ở Tiếu Thiên Cơ trước mặt, hắn cũng cảm giác bản thân tất cả lộ rõ. Mặc dù chúng ta không phải thân huyên đệ, thậm chí đã từng vẫn là cửu nhân, nhưng tất cả những thứ này chỉ đổ thừa Tiếu Thương Sinh, gọi ngươi một tiếng lão đại, ngươi nói, ta tự nhiên muốn nghe. Tiếu Thiên Tà ngưng tiếng nói, ta cũng nghe lão đại. Tứ Vương Tử gật gật đầu nói, lão Tứ, ngươi trí tuệ kỳ thật không so với ai khác kém, nhưng Thương Sinh thần quốc thần chủ không thích hợp ngươi. Tiếu Thiên Cơ ngẫm lại nói ra. Hắn bản thân vô ý tại Thương Sinh thần quốc thần chủ chi vị, cho nên cũng liền có cái gì thì nói cái đó. Tứ Vương Tử cau mày một cái, cúi đầu trầm tư, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiếu Thiên Cơ lại nhìn về phía Tiếu Thiên Tà nói. Lão Bát, đối với ngươi, ta chỉ muốn nói một câu, bản thân hứa hẹn sự tình, cho dù chết cũng phải đi hoàn thành, bằng không lời nói. Tiếu Thiên Cơ không có nói tiếp xuống dưới, nhưng Tiếu Thiên Tà lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, dư quang không khỏi nhìn nơi xa Tiêu Phàm một cái. Trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại lúc trước cùng Tiêu Phàm đạt thành hiệp nghị, bản thân nếu vi phạm hứa hẹn, lại sẽ như thế nào? Tiếu Thiên Cơ mặc dù không có đem lời nói xong, nhưng Tiếu Thiên Tà trong lòng rõ ràng bản thân tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta biết rõ. Tiếu Thiên Tà trầm thấp hồi đáp, về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có hắn bản thân biết rõ. Lão đại, ta theo lấy ngươi rời đi. Tứ Vương Tử đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Tiếu Thiên Tà nói. Ta đường không thích hợp ngươi, có lẽ, ngươi quý nhân đang ở trước mắt. Tiếu Thiên Cơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trung Tiêu Phàm nói. Tứ Vương Tử híp hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, nhưng trong lòng có chút hoài nghi, Tu La Điện Chủ là ta quý nhân sao? Tiếng nói rơi xuống, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ kia khí tức lại biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chiến thần viên mãn. Không trung phía trên, Tiêu Phàm phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra tiếu dung. Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân rốt cuộc bị hắn sinh sinh thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói. Tu La áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa cũng sắp đột phá a,